trên đỉnh Lưu Ly Phong đột nhiên truyền ra thanh âm Phật hiệu trang nghiêm. Lúc này nghe được bốn chữ kia, mọi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, ánh mắt nhìn lên đỉnh núi, như nghe được Phật Đà gọi về. Theo sau liền chứng kiến trên đỉnh đầu pho tượng Dược Sư Lưu Ly Quang Phật xuất hiện một hắc y tăng nhân đang ngồi, bảo tướng trang nghiêm, toàn thân phóng thích Phật quang khiến người phải nhìn chăm chú. Tăng hoàng vừa xuất hiện liền lớn tiếng dọa người. Theo sau ánh mắt hắn nhìn về chỗ Tùy Qua, quát, nếu Mộc Hoàng đã tới, vì sao không hiện thân? Tùy Qua biết hắn đã cảm ứng được chỗ của mình, không cần tiếp tục che giấu, vì thế liền xuất hiện trên một ngọn núi thấp bé, lăng không chậm rãi đi lên đỉnh Lưu Ly Phong. Tình hình như thế thật sự quỷ dị. Bởi vì mọi người đều là cao thủ, kiến thức bất phàm, nhưng không ai biết Tùy Qua làm sao có thể đi trong hư không mà không hề sử dụng một tia nguyên khí, thậm chí không sản sinh chút ảnh hưởng với thiên địa linh khí khắp chung quanh. Trong ánh mắt Tăng Hoàng cũng hiện lên chút kinh ngạc. Nhưng không ai biết Tùy Qua chỉ là lợi dụng dược lực của Niếp Không Thảo, cho dù không sử dụng nguyên khí hắn vẫn có thể bước đi trong hư không, hắn từng dùng chiêu này hù dọa rất nhiều người, hiện tại lặp lại chiêu cũ vẫn thập phần hữu hiệu. Nhất là lúc này hắn có được danh hiệu Mộc Hoàng, giả vờ cao điệu chưa chắc khiến người chú ý cùng xem trọng, cho nên điệu thấp mới là vương đạo, vẫn chậm rãi lăng không đi thẳng lên Lưu Ly Phong. Dáng vẻ thông thả của Tùy Qua làm Tăng Hoàng có chút khó chịu, hận không thể lập tức ra tay, nhưng ở trước mặt mọi người hắn nhất định phải cam đoan uy nghiêm bản thân, phải chờ đợi đến khi Tùy Qua xuất hiện trước mặt mới có thể động thủ. Qua hơn nửa giờ Tùy Qua mới đi lên đỉnh núi, đến trước mặt Tăng Hoàng, đi ra bước cuối cùng. Răng rắc. Vốn đang cực kỳ điệu thấp, khi đi ra bước cuối cùng dưới chân hắn đột nhiên xuất hiện biển lôi đình, hư không bỗng nhiên rạn nứt, giống như một cước của hắn giẫm nát không gian. Đạo sĩ tu vi Nguyên Anh kỳ có một số người không thể thừa nhận áp lực này, choáng đầu hoa mắt, thậm chí cảm thấy lồng ngực quất nghẹn dị thường, không nhịn được phun ra ngụm máu mới có thể hóa giải chân khí buồn bực trong cơ thể. Tùy Qua đi ra bước cuối cùng, lập tức đứng lại. Biển lôi đình biến mất, bốn phía hồi phục bình tĩnh, hết thảy giống như chưa từng phát sinh qua. Mộc Hoàng. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, người có biết lai lịch pho tượng dưới chân bổn Phật tử là thế nào sao? Tùy Qua đương nhiên biết pho tượng kia chính là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, còn được gọi là Đại Y Vương Phật, là Phật đà chuyên cứu thế ốm đau cho nhân loại, nhắc tới có chút tương tự như Mộc Hoàng của Tùy Qua, đều nghiên cứu dược thảo. Mà Tăng Hoàng cố ý đứng trên đỉnh đầu pho tượng, hiển nhiên ý tứ muốn giẫm nát Tùy Qua dưới chân mình. Tiên Phật bất đồng lưu, bản nhân là trường phái tiên đạo, làm sao biết pho tượng Phật tông dưới chân ngươi lai lịch gì? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nhưng ngươi được xưng là Tăng Hoàng, lại đem pho tượng Phật tông giẫm dưới chân, thật sự là đại bất kính đi. Lời nói của Tùy Qua làm Tăng Hoàng có chút căm tức, dùng khẩu khí đương nhiên nói, ta chính là Tăng Hoàng, là hoàng giả trong tăng nhân, không bị giới luật thế gian ước thúc, hết thảy thế gian đều phải nằm dưới chân bổn Phật tử. Ngươi Mộc Hoàng cũng không ngoại lệ. Hôm nay chính là ngày ta đồ hoàng. Đại Phạn Âm Kim Luân. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, trong hư không sau lưng đột nhiên hiện ra một Phật tông Kim Luân cực lớn, người xem bốn phía lặng ngắt như tờ, bởi vì Kim Luân thật sự quá kinh khủng, còn lớn hơn cả Lưu Ly Phong. Kim Luân chậm rãi chuyển động trong hư không, phù văn trên luân kim quang thoáng hiện, trang nghiêm túc mục, sinh ra cổ lực lượng khiếp tâm hồn người. Một ít đạo sĩ tu vi khá thấp tựa hồ cảm giác tâm thần thất thủ, không tự giác bay về hướng Kim Luân, giống như bên trong cất giấu cực lạc niết bàn chân chính, còn hấp dẫn hơn cả tiên giới. Không tốt. May mắn những đạo sĩ đang xem không phải đến một mình, vì vậy lập tức nhắc nhở cho nhau, vội vàng nhắm mắt tĩnh tọa trấn áp dục niệm trong thân thể. Mộc Hoàng. Vận mệnh chi luân đã bắt đầu chuyển động. Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, thúc giục Đại Phạn Âm Kim Luân nghiền áp tới, thiên địa bốn phía lập tức vang lên tiếng vang ầm ầm thật lớn, thật giống như vận mệnh chi luân đang chuyển động. Đại Phạn Âm Kim Luân được toàn lực thúc giục, biến lớn hơn cả Lưu Ly Phong, nhưng Tùy Qua lại biết đây chưa phải toàn bộ lực lượng của Kim Luân, bởi vì lực lượng Tăng Hoàng còn chưa đạt tới trạng thái cực mạnh, tựa hồ lực lượng của hắn cũng bị thiên địa pháp tắc ảnh hưởng. Nhìn thấy Đại Phạn Âm Kim Luân nghiền áp tới, Tùy Qua biết rõ khó chống, nhưng cao thủ tranh phong nếu lúc ban đầu liền yếu thế, sẽ khiến khí thế đối phương tăng vọt, rất dễ lâm vào cục diện bị động, thậm chí bị buộc nhập tuyệt cảnh, nếu ngay cả kích đầu tiên cũng không thể đối kháng, kế tiếp làm sao còn tranh đấu. Hồng Mông Thụ. Tùy Qua hét lớn một tiếng, đem hư ảnh Hồng Mông Thụ hiển hiện ra. Từ sau khi hấp thu thật nhiều máu huyết thần ma, Hồng Mông Thụ lại sinh trưởng, đã cao hơn 3000 trượng, xem như thật khổng lồ, nhưng theo Tùy Qua xem ra còn chưa tới cực hạn. Trong truyền thuyết Thiên Thảo Phù Tang gốc rễ có thể thông xuống địa phủ, đỉnh cây có thể nối thẳng 9 tầng trời. Nhưng tuy hiện tại Hồng Mông Thụ còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng cũng tiến vào giai đoạn thịnh vượng kỳ trong sinh trưởng, tốc độ lớn dần cực nhanh, lượng hô hấp Hồng Mông tử khí rất lớn. Mặt khác lần trước kết xuất Hồng Mông tiên quả tuy rằng bị Tùy Qua sử dụng, nhưng cũng đang sinh trưởng lần nữa, lần này lại kết xuất ra tới 9 tiên quả. Càng làm cho Tùy Qua không thể tưởng tượng nổi chính là 9 tiên quả lại không giống nhau, trong đó có 8 quả là một đoàn cửu dương chân hỏa, bên trong dựng dục ra hỏa tinh Tam Túc Kim Ô, mà Tam Túc Kim Ô sinh non lúc trước vẫn còn dừng lại trên Hồng Mông Thụ, bởi vì nó cần thông qua Hồng Mông Thụ mới có thể hấp thu được cửu dương chân hỏa cùng Hồng Mông tử khí thuần khiết nhất. Nhưng bên trong còn một Hồng Mông tiên quả dựng dục một vật khác, không phải là sinh linh, bởi vì tùy qua không cảm ứng được khí tức sinh mạng, mà chỉ là một đoàn nguyên khí rất lớn. Ngoại trừ 9 tiên quả, còn lại đều là đóa hoa. Vô luận Hồng Mông Thụ biến hóa như thế nào, số lượng đóa hoa vẫn bảo trì 360, đây là một đại chu thiên, tự hồ ý nghĩa đại viên mãn, Hồng Mông Thụ là thiên thảo, cho nên quá trình sinh trưởng đều có chút quan hệ tới thiên địa pháp tắc, đều ẩn chứa thiên địa chí lý. Chiêu thứ nhất đã xuất động Hồng Mông Thụ, tương đương như xuất ra toàn lực. Nhưng thật không có biện pháp, cảnh giới tu vi của Tăng Hoàng mạnh mẽ như vậy, Đại Phạn Thiên Kim Luân là Phật Tông chí bảo, nếu tùy qua còn ẩn giấu, chính là tìm cái chết. Khi Hồng Mông Thụ hiện ra, lập tức chấn kinh vô số người, ngay cả Tăng Hoàng cũng không ngoại lệ. Thần thụ khổng lồ như thế, linh khí bức người, uy thế bất phàm khiến Thảo Mộc phải thần phục, đủ làm mọi người chú ý, cũng đủ làm nhiều người than thở sợ hãi. Mộc Hoàng quả nhiên là Mộc Hoàng. Hắn thúc dục gốc thần thụ này, quả thật không thẹn là một trung vương giả. Sau khi Hồng Mông Thụ hiện ra, phương thức tấn công thập phần xảo diệu, trong hư không vươn ra vô số rễ cây, cuốn chặt lấy bánh xe của Đại Phạn Thiên Kim Luân, giảm bớt tốc độ chuyển động của nó, sau đó dùng thân cây to lớn hoàn toàn ngăn chặn tốc độ đi tới của nó. Mặc cho Đại Phạn Thiên Kim Luân có lực ngàn cân, nhưng cũng không thể lay động Hồng Mông Thụ nửa phần, Hồng Mông Thụ đứng vững trong hư không quả thật còn chắc chắn ổn định hơn cả cột trụ trời. Ngăn chặn được Đại Phạn Thiên Kim Luân, Hồng Mông Thụ duỗi ra càng nhiều rễ cây gắt gao cuốn lấy nó, không cho nó tiến lui. Hiện tại Hồng Mông Thụ sản sinh ra thụ linh, có được trí tuệ cực cao, đương nhiên biết làm sao phòng ngự phản kích. Nhưng Đại Phạn Thiên Kim Luân cũng không phải ngọn đèn cạn dầu, chỉ nghe trong luân vang ra tiếng sấm ầm vang, sau đó xuất hiện vô số kim sắc lôi điện, bên trong hiện ra một pho tượng kim sắc Phật Đà thật lớn, đây chính là khí linh, thậm chí còn có 4 mặt, 4 cánh tay, trên tay còn cầm pháp bảo, uy nghiêm bất phàm, thật giống như Đại Phạn Thiên Vương trong truyền thuyết, khó trách được xưng là Đại Phạn Thiên Kim Luân. Khí linh vừa xuất hiện, trên bánh xe lập tức hiện ra hàng vạn hàng ngàn kim sắc điện quang, so với biển lôi đình của tùy qua không nửa phần kém cỏi. Đại Phạn Thiên Kim Luân muốn dùng lôi điện lực nổ tung rễ cây của Hồng Mông Thụ, nhưng khi lôi điện hiện ra, rễ cây cùng thân cây lá cây đột nhiên đằng một tiếng, toát ra hỏa diễm nóng rực. Hỏa diễm bừng cháy làm nhiệt độ thiên địa khoảnh khắc tăng lên ngàn độ vạn độ, dù là sắt thép cũng phải tan chảy. May mắn nơi này là Ngũ Đài Sơn, có được Hộ Sơn đại trận bảo hộ, chống lại được Cửu Dương chân hỏa. Nếu không chỉ sợ có cây chung quanh đều phải bốc cháy, hóa thành tro bụi. Cửu Dương chân hỏa thật không đơn giản, hừng hực thiêu đốt, thế nhưng đốt cháy Đại Phạn Thiên Kim Luân biến thành đỏ bừng. Khí linh của Đại Phạn Thiên Kim Luân có chút kích động, bởi vì nó không nghĩ tới Hồng Mông Thụ lại tự mình bốc cháy, dùng cách này khắc chế nó. Hồng Mông Thụ là cây gỗ, lại tự mình thiêu đốt, chẳng phải muốn thiêu mình thành tro tàn. Nhưng khí linh cũng không dám cho nó tiếp tục thiêu đốt như thế, chỉ phải nghĩ biện pháp giải thoát trói buộc của Hồng Mông Thụ. Tăng Hoàng cũng không nghĩ tới hai kiện pháp bảo va chạm, Hồng Mông Thụ lại chiếm cứ thượng phong, vì vậy phải thúc giục pháp bảo khác trợ giúp Đại Phạn Thiên Kim Luân thoát khốn. Tử Lôi Kiếm Trúc. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, trong tay khí linh Đại Phạn Thiên Kim Luân đột nhiên xuất hiện một cây trúc màu tím thật lớn, như đại thụ che trời, nhưng hai pháp bảo kết hợp thật sự biến thành vô cùng cứng rắn. Chỉ thấy bên trong Tử Lôi Kiếm Trúc hiện ra một thân ảnh màu tím, phiêu dật như tiên tử, sau lưng đeo trường kiếm màu vàng cổ xưa, trên thân kiếm lôi điện lóe sáng. Thân ảnh kia chính là khí linh của Tử Lôi Kiếm Trúc, cũng là một món pháp bảo lợi hại khác của Tăng Hoàng. Song bảo kết hợp bày ra uy thế kinh thiên động địa. Kim kiếm sau lưng nữ tử kia chậm rãi bay lên, theo sau nàng chỉ một ngón tay, miệng quát, kim lôi địa ngục. Bên trong Đại Phạn Thiên Kim Luân bắn ra thật nhiều kim lôi, tụ tập lên kiếm trúc, mỗi phiến lá trúc lại dựng thẳng biến thành kiếm trúc chân chính, mỗi lá trúc có tia chớp hình tròn bao vây, sau đó thoát khỏi thân trúc hóa thành hàng vạn hàng ngàn kim lôi phi kiếm hướng tùy qua bắn tới. Theo Tăng Hoàng xem ra, chỉ cần giết chết tùy qua, Hồng Mông Thụ dù lợi hại cũng bị hắn hàng phục. Huống chi hắn không tin tùy qua không sử dụng Hồng Mông Thụ là có thể chống cự lại kim lôi phi kiếm. Một chiêu đánh bất ngờ của Tăng Hoàng có chút ý vị vây ngụy cứu triệu. Luận tu vi, luận tâm kế, Tăng Hoàng này thật không đơn giản. Tùy qua không thúc giục Hồng Mông Thụ chống đỡ kim lôi phi kiếm, Tăng Hoàng có nhiều pháp bảo, bản thân tùy qua cũng không ít. Thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ, gia trì thân thể của ta. Tùy qua hét lớn một tiếng, quần áo nứt toát, thanh sắc vân gỗ giáp trụ hiện ra, sau đó hình thành thanh sắc giáp trụ thần bí chung quanh thân thể hắn, mang theo khí thế uy nghiêm khôn cùng. Ánh mắt Tăng Hoàng sáng rực, nhìn thanh sắc vân gỗ trên thân tùy qua, lạnh lùng nói, đây là thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ sao? Tốt lắm, hy vọng không làm bổn Phật tử thất vọng. Bát Bộ Thiên Long, gia trì thân thể của ta. Tăng Hoàng gầm to giận dữ, quần áo nứt toát, bắt đầu hiện ra thực lực chân chính của hắn. Bát Bộ Thiên Long là hộ pháp Phật Tông, theo thứ tự là Nhất Long Chúng, Nhị Long Chúng, Tam Dọa Xoa, Tứ Kiền Đạt Bà, Ngũ A Tu La, Lục Già Lâu La, Thất Khẩn Na La, Bát Ma Hô La Già. Theo truyền thuyết chỉ có Phật Đà chân chính mới có thể triệu hồi ra Bát Bộ Thiên Long hộ thân. Mà trên thân Tăng Hoàng bắt đầu hiện ra phù văn Phật Tông thần bí, kinh văn lần lượt hiện lên làn da, nhất là trên trán hắn rõ ràng hiện ra một chữ vạn, chỉ riêng chữ này đã khiến cho hắn gia tăng càng nhiều khí thế cùng uy áp. Sau khi kinh văn hiện lên, khắp chung quanh thân thể Tăng Hoàng bắt đầu hiện ra hư ảnh Bát Bộ Thiên Long, hư ảnh thật rõ ràng, giống như thần thủ hộ khổng lồ xuất hiện quanh bốn phía. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Khi chung quanh Tăng Hoàng hiện ra hư ảnh Bát Bộ Thiên Long, bên trong Ngũ Đài Sơn vang lên thanh âm tuyên Phật hiệu. Đây là đệ tử môn nhân Ngũ Đài Sơn, bởi vì trong mắt bọn họ Tăng Hoàng là Phật tử chân chính, không hổ thẹn là hoàng giả trong tăng nhân, bởi vì chỉ có Phật tử chân chính mới có được Bát Bộ Thiên Long hộ thể. Sau khi Bát Bộ Thiên Long hiện ra, kim lôi địa ngục đầy trời lơ lửng giữa không trung, mà Tăng Hoàng ngạo nghễ quát, Mộc Hoàng. Người có thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ gia trì thì thế nào, bổn Phật tử có Bát Bộ Thiên Long hộ thân, người có thể làm khó dễ được ta. Kim lôi địa ngục. Diệt sát. Kim lôi địa ngục lơ lửng giữa không trung lại gào thét chém giết tới. Cùng là tử lôi kiếm trúc, uy lực do Tăng Hoàng thi triển so với trúc vấn quân càng cường đại hơn gấp ngàn lần vạn lần. Thiên lôi tù lao. Tử lôi kiếm trúc. Thảo mộc giai binh. Tùy qua hét lớn một tiếng, thúc dục lục mục điện châu đem càng nhiều thiên lôi tù lao dung hợp cùng tử lôi kiếm trúc, sau đó thông qua thảo mộc giai binh kích bắn đi ra, hình thành thiên lôi kiếm trúc nghênh thẳng tới kim lôi địa ngục của Tăng Hoàng. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Thiên lôi kiếm trúc cùng kim lôi địa ngục va chạm lẫn nhau, nhấc lên tiếng nổ mạnh thật lớn, đem thiên địa chiếu sáng ngời, thanh âm tiếng rít tựa hồ xé rách hư không. Thật nhiều người đang xem cuộc chiến không nhìn thấy rõ tình hình thế nào, chỉ có một ít cao thủ nhìn ra được cao thấp của chiêu này. Thiên lôi kiếm trúc hơn một chút. Ngay khi nổ mạnh, thiên lôi tù lao cùng đại phạn thiên kim lôi va chạm lẫn nhau, kiếm trúc lập tức bắn nhanh ra, mang theo uy lực thiên lôi còn lại tiếp tục chém về phía Tăng Hoàng. Trong mắt Tăng Hoàng hiện lên một tia kinh ngạc, hừ lạnh một tiếng, hư ảnh Bát Bộ Thiên Long xoay tròn đem hàng ngàn hàng vạn kiếm trúc nghiền áp thành mảnh nhỏ. Dù Tăng Hoàng thoải mái hóa giải một chiêu này, nhưng ở trong mắt cao thủ chân chính Tăng Hoàng đã thua nửa chiêu. Đương nhiên đây chỉ là thua trong chiêu thức, cũng không có nghĩa tính theo thực lực chỉnh thể. Nhưng chiêu thức thua một chút thì phải tiêu hao càng nhiều nguyên khí bù đắp thiếu sót, ở tình huống thực lực ngang nhau sẽ vì sự chênh lệch như vậy mà bại bởi đối thủ. Mộc Hoàng. Đại phạn thiên kim lôi của bổn Phật tử dùng không hết, ta xem ngươi có bao nhiêu thiên lôi sử dụng. Còn có bao nhiêu tử lôi kiếm trúc có thể dùng? Tăng Hoàng gầm lên giận dữ, lời này như nói cho Tùy Qua nghe thấy, nhưng cũng giống như đang nói cho những người đang xem cuộc chiến. Bởi vì mục đích cuộc chiến hôm nay của hắn không phải chỉ đơn giản là giết chết Tùy Qua, hắn muốn lập uy, muốn triển lãm sự lợi hại của mình với cả tu hành giới. Cho nên hắn muốn nói với những người khác, mặc dù hắn thua nửa chiêu nhưng vẫn chưa thua thật sự, bởi vì hắn có được Đại Phạn Thiên Kim Luân phối hợp, có thể không ngừng sản sinh Đại Phạn Thiên Kim lôi cuồn cuộn không dứt. Mặt khác tử lôi kiếm trúc đã bị luyện hóa đạt tới tuyệt phẩm bảo khí đỉnh phong, dù mất đi lá trúc nhưng chỉ khoảnh khắc là có thể sinh sản trở lại. Dứt lời, trong khoảnh khắc Tăng Hoàng phát động liên tục kim lôi địa ngục, kim lôi như thủy triều bao trùm đập thẳng về hướng Tùy Qua. Trong khoảnh khắc Tùy Qua cũng phát động thiên lôi kiếm trúc. Tăng Hoàng. Cũng không gì hơn cái này thôi. Tùy Qua thản nhiên nói, đại phạn thiên kim luân, lại thêm tử lôi kiếm trúc, hai kiện bí bảo Phật Tông vẫn không chiếm nửa điểm thượng phong, ta thật sự cảm thấy bi ai cho ngươi đâu. Mộc Hoàng. Ngươi đừng vội cuồng vọng. Ta biết thiên lôi cùng kiếm trúc của ngươi đã hao phí không còn bao nhiêu. Hừ, bổn Phật tử có thể không ngừng phát động chiêu thức, đủ hao mòn chết ngươi. Tăng Hoàng, nếu ngươi muốn làm như vậy bản nhân nhất định phụng bồi. Nhưng ngươi gọi nhiều người đến vây xem như vậy, chỉ vì cho họ xem buổi biểu diễn nhàm chán thôi sao? Tùy Qua thản nhiên nói. Đừng nhiều lời. Tăng Hoàng cười lạnh, những thủ đoạn của ngươi bổn Phật tử đã biết rõ ràng. Chỉ thêm vài lần xuất thủ kim lôi địa ngục ngươi tuyệt đối không thể chống đỡ. Nếu ngươi thật sự nghĩ như vậy, thì sẽ thất vọng. Tùy Qua chậm rãi nói, sau lưng đột nhiên hiện ra một dãy tử lôi kiếm trúc diện tích khôn cùng. Cả phiến rừng trúc, không biết mấy trăm vạn cây trúc. Nhiều cây trúc như vậy đủ làm Tăng Hoàng đỏ mắt. Tử lôi kiếm trúc là bí bảo Phật Tông, danh khí rất lớn, không biết bao nhiêu người thèm muốn được một đoạn trúc luyện thành pháp bảo còn muôn vàng khó khăn, nhưng tiểu tử Tùy Qua lại có được một rừng trúc, giống như không hề có chút đáng giá. Ngay lúc Tăng Hoàng còn đang trợn mắt há hốc mồm, trước người Tùy Qua hiện ra lôi đình chi hải. Huống chi trước kia ở Minh Kiếm Sơn có thật nhiều đệ tử môn nhân độ kiếp đã được Tùy Qua dùng Hồng Mông Thạch thu lấy không ít thiên kiếp thần lôi cho mình. Ngay lúc Tùy Qua làm Tăng Hoàng cùng mọi người đều chấn kinh, hắn lại nói thêm một câu, Tăng Hoàng, ngươi thấy không? Tuy ngươi được xưng Tăng Hoàng, nhưng đứng trước Mộc Hoàng ta đây, ngươi chẳng khác gì tên ăn mày. Tên ăn mày? Đường đường Tăng Hoàng lại bị Tùy Qua nói thành tên ăn mày. Đây quả thật vô cùng nhục nhã. Tăng Hoàng giận dữ đến nỗi đầy gân xanh, lập tức muốn động thủ, lại nghe Tùy Qua nói tiếp, Tăng Hoàng, Tử Lôi kiếm trúc được xưng là chí bảo Phật tông, nhưng ngươi chỉ có một cây kiếm trúc, ta có ngàn ngàn vạn vạn, nói ngươi là tên ăn mày, chẳng lẽ sai lầm rồi sao? Ngươi chơi dù ngươi có một rừng Tử Lôi kiếm trúc thì như thế nào? Bên trong Tiểu Lôi Âm động thiên của ta, rừng trúc vô số. Vô số rừng trúc? Tùy Qua hừ lạnh một tiếng, nói miệng không bằng chứng. Tăng Hoàng, ta xem ngươi kỳ thật cũng rất đáng thương, ngươi nói ngươi tốt xấu là Tăng Hoàng, xem như là nhân vật Phật tông cao nhất hiện giờ đi. Đáng tiếc, Phật tông các ngươi chỉ có chút cuộc cãi như vậy, thế giới cực lạc hữu danh vô thực nha. Mộc Hoàng, thế giới cực lạc chính là hoang lạc tinh thần, ngươi làm sao có thể hiểu biết? Tăng Hoàng hừ lạnh một tiếng. Tinh thần cực nhạc. Tùy Qua cười lạnh nói, nếu ngay cả chút cuộc cãi cũng không có, một nghèo hai trắng, gọi là tinh thần cực lạc chẳng lẽ không phải chỉ là ý dâm thôi sao? Ngươi, hừ, Mộc Hoàng, ai nói Phật tông một nghèo hai trắng? Tăng Hoàng bị Tùy Qua khiêu khích, liền nổi lên xúc động khoe khoang, không ngờ trúng kế của Tùy Qua. Người trong tiên đạo chúng ta, lấy đan dược pháp bảo luận của cải. Tùy Qua thản nhiên nói, Phật tông các ngươi đã nói tới nơi cực lạc, nói vậy thứ tốt cũng không thiếu đi, không bằng cho chúng ta kiến thức một chút. Mộc Hoàng, chờ bổn Phật tử giết chết ngươi, sẽ đưa ngươi đi thế giới cực lạc kiến thức một phen. Tăng Hoàng hiển nhiên không thích bị Tùy Qua nắm mũi dẫn đi, chuẩn bị nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Nhưng hắn đã xem nhẹ những người đứng xem. Tăng Hoàng, rốt cục ngươi có hay không đây? Mộc Hoàng đã nói ngươi là một tên ăn mày, chẳng lẽ Phật tông các ngươi nghèo mạt rệp sao? Quả nhiên có người nhảy ra lên tiếng, người này là người trong ma đạo, nói chuyện đương nhiên không chút kiêng nể gì. Huống chi người trong ma đạo giả dối, hắn biết vào lúc này Tăng Hoàng không khả năng bỏ qua Tùy Qua mà tìm hắn khai đao. Bởi vậy Tùy Qua lại tiếp lời, Tăng Hoàng, người nghe thấy hay không? Muốn đứng vững trong tu hành giới, chỉ dựa vào công phu mồm mép còn chưa đủ. Ngươi được xưng hoàng giả tăng nhân, trên thực tế chỉ là một hư danh mà thôi. Ngược lại Mộc Hoàng như ta, là chân đao chân thương đánh ra tới. Tăng Hoàng của ngươi, bất quá là tự phong mà có được đi. Càn rỡ. Tăng Hoàng thiếu chút nữa mắng lời thô tục, nhưng chợt nhớ ra Tùy Qua cố ý khiêu khích làm cho hắn phá hủy hình tượng của chính mình. Vì vậy hắn thu liễm vẻ giận dữ, đổi lại vẻ mặt ngạo nghễ, ngàn năm trước bổn Phật tử uy danh hiển hách. Hảo hán không đề cập chuyện năm xưa. Tùy Qua ngắt lời Tăng Hoàng, chuyện năm đó đến bây giờ còn mấy người nhớ rõ, có mấy người tận mắt thấy qua. Tăng Hoàng, ngươi cũng thật là bi ai, vẫn mãi còn sống trong hồi ức tốt đẹp năm đó. Lại không nhìn xem hiện tại, tiên đạo lên cao, Phật tông các ngươi còn lại bao nhiêu người, chỉ sợ còn không bằng thế lực ma đạo đi. Một khi đã như vậy, Tăng Hoàng như ngươi còn bao nhiêu mặt mũi. Cho nên ta nói ngươi là ăn mày, thật không ngoan uổng ngươi đi. Thiên ngoại Phật tông, Tiểu Lôi Âm động thiên, nghe thật lợi hại, trên thực tế chỉ còn ngắt ngoải mà thôi. Như thế nào, ngươi nổi giận sao? Nếu Phật tông các ngươi thật lợi hại, thì cho chúng ta kiến thức một chút các ngươi giàu có bao nhiêu, có thể xưng tụng là thế giới cực lạc đây. Ha ha. Đúng vậy. Tăng Hoàng, ngươi cho chúng ta nhìn xem thế giới cực lạc có bao nhiêu cực lạc đi. Đã nghèo nàn tới vậy, còn cực lạc cái rắm. Lại có người nhân cơ hội ồn ào, những người này rõ ràng e sợ thiên hạ bất loạn. Cũng được, bổn Phật tử cho các ngươi kiến thức Phật tông giàu có thế nào. Thế giới cực lạc, danh bất hư truyền. Mộc Hoàng, hôm nay bổn Phật tử khiến cho ngươi kiến thức cái gì gọi là đan sơn. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, chỉ thấy bên trong Đại Phạn Thiên Kim Luân lập tức hiện ra một ngọn núi thật lớn, nhưng không phải ngọn núi bình thường mà là một ngọn núi do đan dược hình thành, phóng thích ra hương thơm dày đặc. Ngay khi tòa đan sơn xuất hiện, những người vây xem cuộc chiến không hẹn mà cùng lộ ra ánh mắt tham lam, nếu không phải kiên kỵ tu vi của Tăng Hoàng, chỉ sợ đã có người động thủ cướp đoạt. Đây chỉ là một phần mười số đan dược của Tiểu Lôi Âm động thiên chúng ta thôi. Tăng Hoàng cười lạnh một tiếng, thu đan sơn, sau đó quát, vạn bảo giang hà. Nhất thời bên trong Đại Phạn Thiên Kim Luân lại hiện ra một con sông thật lớn, bảo quang lóe ra, kiếm khí gào thét, con sông do pháp bảo hình thành, đủ cho thấy lai lịch của Tăng Hoàng là thật sự, hắn nhất định là lão quái vật nổi danh ngàn năm trước, nếu không trong tay không khả năng có nhiều tàn trữ như thế. Tốt lắm, Tăng Hoàng, xem ra ngươi còn không tính là ăn mày, có thể tiếp tục động thủ. Tùy Qua dùng ngữ khí bình thản nói, ra vẻ dự tính thúc giục pháp bảo tiếp tục chiến đấu. Tăng Hoàng lại tưởng Tùy Qua bị cuộc cãi của mình làm chấn kinh, khinh thường nói, sao vậy? Đường đường Mộc Hoàng mới là ăn mày chân chính sao? ta nghe nói Thần Thảo Tông hình như thật giàu có đâu. Tăng Hoàng, ta chỉ là muốn lưu mặt mũi cho ngươi mà thôi. Không cần. Tăng Hoàng cười lạnh nói, Thiên Ngoại Phật Tông chúng ta vốn cực kỳ giàu có, tên thế giới Cực Lạc cũng không phải thổi ra. Mộc Hoàng, nếu ngươi chịu cúi đầu nhận thua, ta có thể không giết ngươi, còn có thể ban chút đồ vật cho ngươi. Nếu đã cấp mặt cũng không biết xấu hổ, ta chỉ đành đánh mặt của ngươi. Tùy Qua cười lạnh nói, ngươi cho rằng có một tòa đan sơn thì giỏi lắm sao? Nhưng ngươi khẳng định chưa từng nhìn thấy đan phượng triêu dương đi. Hôm nay cho ngươi mở mang tầm mắt. Chỉ thấy Tùy Qua vung tay lên, lập tức xuất hiện một đầu đan phượng cực lớn, mà không phải phượng hoàng chân chính, nhưng còn là mọi người chú ý hơn phượng hoàng thật sự. Bởi vì đan phượng là do đan dược tạo thành, là một đầu phượng hoàng thật lớn, dài hơn ngàn trượng. Hơn nữa càng là mọi người chú ý chính là đan phượng còn sống. Thân thể đan phượng là do đan linh hình thành. Đan linh đứng phía trước nhất chính là Cốc Ngạn Tuyết, nàng mặc một bộ y phục đỏ như lửa, như hỏa diễm tinh linh nhảy động. Sau lưng nàng có hơn ngàn hồng y đan linh theo sau, mỗi đan linh đều cầm một viên linh đan, chính là bản thể của họ. Sau lưng đan linh là ngàn triệu linh đan, mặc dù còn chưa sản sinh đan linh, nhưng đã có linh tính, cho nên theo sự dẫn dắt của Cốc Ngạn Tuyết mà hóa thành đan phượng bay múa. Ta bị nàng toàn chinh phục. Chứng kiến trường hợp tráng lệ như vậy, Tiểu Ngân Trùng không tự chủ được cảm thán, mặc dù biết giữa hắn cùng Cốc Ngạn Tuyết có lẽ không có cơ hội, nhưng hắn đã nghĩa vô phản cố, như thiêu thân lao vào trong lửa. Nhưng những người vây xem không phải đang chứng kiến đan phượng xinh đẹp thế nào, mà chỉ chứng kiến cuộc cãi vô tận sau lưng đan phượng. Chỉ nhìn số lượng đan dược không nhiều như đan sơn của Tăng Hoàng, nhưng đó là đan linh, như vậy chỉ có thể nói rõ một vấn đề, Thần Thảo Tông thật sự giàu có. Giàu có đến mức biến thái. Giỏi cho đan phượng triêu dương, bổn Phật tử thu nhận. Tăng Hoàng hét lớn một tiếng, thân pháp nhanh như thiểm điện, lao thẳng về hướng đan phượng, tựa hồ muốn cướp vào trong túi. Người Phật Tông, quả nhiên là ngụy quân tử. Tùy Qua cười lạnh, tuy tốc độ Tăng Hoàng nhanh như thiểm điện, nhưng vẫn không sánh bằng Hồng Mông tử khí. Ngay khi thân ảnh Tăng Hoàng sắp chạm trúng đầu đan phượng, trước mặt hắn đột nhiên nổ bung một đoàn tử sắc vân khí, đoàn tử sắc vân khí vừa cuốn lại, đầu đan phượng thật lớn liền biến mất vô tung. Bàn tay Tăng Hoàng chộp hụt vào khoảng không, khi đoàn tử sắc vân khí chảy qua kẻ tay hắn, đã không còn nhìn thấy gì nữa. Ăn mày quả nhiên chính là ăn mày, thật sự chưa thấy qua cảnh đời. Tùy Qua không nhịn được châm biếm. Kỳ thật Tùy Qua cũng không nghĩ tới tranh võ mồm với Tăng Hoàng, nhưng hắn bỗng nhiên ý thức được Tăng Hoàng muốn dùng hắn lập uy. Hắn cũng có thể mượn dùng Tăng Hoàng tự quảng cáo, làm cho người tu hành giới đều biết uy danh Mộc Hoàng, sẽ càng nhiều người mộ danh mà đến, gia nhập vào Thần Thảo Tông cùng nhau chống lại thiên địa đại kiếp nạn sắp tới. Có lẽ bọn hắn sẽ không có bao nhiêu lòng trung thành, nhưng khi kiếp nạn tiến đến bọn họ vì sinh tồn, vì giữ mạng, khi đó sẽ ý thức được nghe theo mệnh lệnh Tùy Qua chính là đường sống duy nhất. Tùy Qua, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư Phật đầy trời cũng không thể giải cứu ngươi. Tăng Hoàng gầm lên một tiếng giận dữ. Hư ảnh Bát Bộ Thiên Long chung quanh cũng cùng nhau phát ra tiếng rống giận dữ, thanh âm kinh thiên động địa, vang vọng cả Ngũ Đài Sơn, mỗi người đều bị chấn điếc tai. Chỉ riêng Tùy Qua vẫn giữ biểu tình hờ hững như trước, cười nhẹ nói, tiếng hô không sai, lại đến một lần như thế nào? Chết Tăng Hoàng đã hoàn toàn mất đi bình tĩnh, bay tới trung tâm Đại Phạn Thiên Kim Luân, quát to, Phật Bảo Hợp Nhất. Nhất thời khí linh Đại Phạn Thiên Kim Luân biến mất, mà thân hình Tăng Hoàng biến thành khổng lồ, cao hơn 10 trượng, toàn thân kim sắc, bên trên không ngừng lóe ra kinh văn Phật Tông. Hư ảnh Bát Bộ Thiên Long chung quanh biến thành càng lớn, càng thêm rõ ràng. Ba sát. Ba sát. Rễ cây Hồng Mông thụ cuốn quanh Kim Luân bị đánh văng ra, bởi lực lượng kinh văn thật quỷ dị, tựa hồ như biến thành vật sống có được linh tính cùng lực lượng độc đáo. Đại Phạn Thiên Kim Luân vừa giải thoát trói buộc, liền chuyển động thật nhanh. Kim Luân chuyển động càng lúc càng nhanh, không gian bên trong xuất hiện biến hóa quỷ dị, điện quang bốc lên không ngớt, mây đen cuồn cuộn, bên trong mơ hồ nhìn thấy một cánh cửa cực lớn mà quỷ dị. Bên trong cửa vang ra thanh âm tụng kinh không ngừng, còn có kim sắc Phật quang bắn ra. Không cần phải nói Tùy Qua cũng biết bên trong chính là Phật giới. Trong tay Tăng Hoàng hiện ra một món pháp bảo, đó là Cửu Long Tích Trượng, dài gần trăm trượng, bên trên có chín đầu thiên long, sinh động như sóng, không ngừng xoay quanh. Tăng Hoàng vung cao Cửu Long Tích Trượng, hình thành chín đầu kim lôi điện long thật lớn, hướng Tùy Qua gầm lên lao tới, tựa hồ muốn đem hắn hoàn toàn cắn nuốt. Hợp thể kỳ. Ở trong mắt một ít siêu cấp cường giả, thực lực hiện tại của Tăng Hoàng có lẽ đã siêu việt luyện hư kỳ, đạt tới hợp thể kỳ càng thêm thần bí. Tăng Hoàng không hổ là hoàng giả Phật Tông, thực lực thật sự quá cường hoành. Giờ phút này Tùy Qua cũng cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Tuy chiêu thức kia không tinh diệu, nhưng lực lượng thật sự mạnh mẽ. Khi chín đầu kim lôi điện long xuất hiện trước mặt Tùy Qua, giống như thiên long sống lại, dương nanh múa vuốt muốn hoàn toàn cắn nuốt hắn. Tùy Qua chợt quát, đồ long. Hồng Mông thụ hóa thành cây quất, thiêu đốt Cửu Dương chân hỏa nóng rực. theo cánh tay Tùy Qua huy động, vẽ ra một đường sáng ngời trên không trung. Theo sau Tùy Qua không hề nhúc nhích. Cây quốc bắn ngược về đầu vai hắn, giống như hắn chưa từng động đậy qua bao giờ. Mà chín đầu kim lôi điện long đột nhiên biến thành ruồi bọ không đầu, trợ mắt lướt qua bên cạnh Tùy Qua. Chỉ có một số ít người sáng suốt nhìn ra đầu của chín kim lôi điện long đã bị Tùy Qua chém xuống, nhưng chỉ có cực ít người nhìn thấy được Tùy Qua làm sao ra tay. Long đầu bị chém, kim lôi điện long mất đi linh tính, tuy rằng vẫn còn lực phá hoại thật lớn nhưng muốn giết Tùy Qua nhất định không thể nào. Kim lôi điện quang tán loạn không ngừng quanh lên thân thể Tùy Qua, nhưng bởi trên người hắn có giáp trụ bảo hộ nên điện quang vỡ vụn căn bản không thể mang đến nửa điểm thương tổn cho hắn. Mặt khác làm cho Tùy Qua phấn chấn chính là giáp trụ trên người tự hồ bắt đầu biến hóa. Đây là bởi vì uy nghiêm của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ bị khiêu khích, chuẩn xác mà nói bị chân khí của Bát Bộ Thiên Long khiêu khích. Rốt cục là do nguyên nhân gì Tùy Qua không biết, nhưng với hắn mà nói chính là một chuyện tốt. Tăng Hoàng một kích thất bại, lập tức xuất hiện ngay trước mặt Tùy Qua. Tốc độ nhanh không tưởng nổi, Cửu Long Tích Trượng trong tay nện thẳng xuống, hận phải nện đầu óc Tùy Qua vỡ toang. Hồng Mông Tán. Tùy Qua thoáng chút kinh ngạc với tốc độ của Tăng Hoàng, nhưng không chút kinh hoảng, cây quốc trong tay biến thành một chiếc dù lớn màu xanh biếc bao phủ đỉnh đầu. Một gậy của Tăng Hoàng hung hăng nện lên đại tán, cơ hồ đem hư không đánh dập nát, nhưng đại tán chỉ liên tục đung đưa, sau đó đem lực lượng công kích hóa giải 7-8 phần. Tăng Hoàng không nghĩ tới Tùy Qua khó đối phó như vậy, Cửu Long Tích Trượng nhanh chóng quét ngang, ai biết Hồng Mộng Thụ càng nhanh hơn, lập tức ngăn cản một gậy quét tới. Trong tiếng nổ vang, cành lá Hồng Mông Thụ không ngừng đung đưa như trải qua gió mưa bão táp, lại không hề sức mẻ chút nào, bởi vì nó thông qua phương thức ba động kỳ dị kia hóa giải cương lực của Cửu Long Tích Trượng. Sau một trận công kích cuồng mãnh, Tăng Hoàng đã ý thức được mình rất khó công phá ô dù của Tùy Qua, cho nên lấy ra một món chí bảo Phật tông khác, chính là bảo bối có thể giúp hắn dễ dàng nghịch chuyển cục diện. Hiện giờ tu hành giới cũng như thế tục giới, tài nguyên phân phối không cân đối thật nghiêm trọng, tuy rằng có thật nhiều đạo sĩ nghèo rất mồng tơi, nhưng cũng có không ít người giàu đến chảy mỡ. Tỷ như người của Côn Luân Tông, thật nhiều người toàn thân đều trang bị tận răng, mà Tăng Hoàng là nhân vật đại biểu cho Thiên Ngoại Phật tông, đương nhiên không thiếu thứ tốt, chí bảo Phật tông không ít, quả thật lóa mắt người xem. Lúc này hắn đã tế ra một món chí bảo khác, Kim Cương Kinh Chí Thượng. Trong truyền thuyết kinh văn Phật tông chân chính có được pháp lực vô thượng, có thể siêu độ vong hồn địa ngục, ảnh hưởng lục đạo luân hồi. Cho nên kinh văn Phật tông chân chính không chỉ lấy ra thuận miệng mà niệm, còn có được pháp lực vô cùng. Lúc này Tăng Hoàng thu lại Cửu Long Tích Trượng, trong tay hiện ra quyển kinh Phật, tên là Chí Thượng Kim Cương Kinh. Khi hắn mở ra, cả không trung đều bị Phật quang chiếu sáng chói mắt, trong thiên địa lập tức tràn ngập cổ chân khí trang nghiêm, túc mục phản âm từng trận, khiếp tâm hồn người. Vừa mở quyển kinh, Tăng Hoàng lập tức niệm lên, thanh âm có loại giác ngộ tuyên truyền, dao động lòng người, loại cảm giác này giống như khi Phật tổ giảng kinh mỗi một âm tiết đều tự nhiên hấp dẫn vô số người lắng nghe, thậm chí là sinh vật sinh linh đều nhận lấy kinh Phật hung đúc. Trong khoảnh khắc khắp bốn phía Ngũ Đài Sơn đều là tiếng vọng tụng kinh của Tăng Hoàng, theo thanh âm tụng kinh của hắn, thật nhiều hòa thượng Ngũ Đài Sơn đều phụ họa, tiếng niệm kinh vang vọng thiên địa, cường giả tu vi cao thâm liền vận công đối kháng, mà một ít người tu vi thấp ánh mắt mê mang, lộ vẻ cuồng nhiệt, như bị pháp lực Kim Cương Kinh làm ảnh hưởng, đã chuẩn bị quy thuận Phật tông. Mà lúc này uy lực của Kim Cương Kinh đại bộ phận đều trùng kích về phía hắn. Tùy Qua tinh tường cảm giác được mỗi một kinh văn niệm ra mang theo một cổ tinh thần lực quỷ dị muốn đánh tan tinh thần thế giới của hắn. Cho dù là hắn cũng phải thừa nhận kinh văn kia quả thật không tầm thường, nếu không phải Thiên Tinh Tâm Công của hắn đã luyện đến tầng thứ 10, chỉ sợ đã bị Tăng Hoàng độ hóa. Tùy Qua đang định phản kích, nhưng một ý tưởng kỳ lạ chợt làm cho hắn thay đổi chủ ý. Nếu kinh văn Kim Cương Kinh là chí bảo Phật tông, mang theo lực lượng tinh thần thuần túy, vì sao không dùng nó đi kích thích Bồ Đề Viên trong Hồng Mông Thạch đây? Muốn Bồ Đề Viên sinh trưởng, cần có chí bảo Phật tông mở ra linh tính, hoặc là máu huyết cao nhân Phật tông, hay là thi hài. Nếu Tăng Hoàng nguyện ý miễn phí truyền đạt kinh điển cùng giảng đạo, vì sao hắn không tận tình lợi dụng? Vì thế bề ngoài Tùy Qua làm ra bộ dạng thống khổ chống đỡ kinh văn, nhưng lại âm thầm dẫn lực lượng kinh văn vào trong Hồng Mông Thạch, Hồng Mông Thạch vốn có thể hấp thu hết thảy vật chất kể cả đồ vật hư vô mờ mịt. Vì vậy thật tự nhiên hút kinh văn vào bên trong không gian, sau đó dẫn dắt vào trong Bồ Đề Viên. Nhất thời trên Bồ Đề Viên vang lên thanh âm niệm kinh thuần túy, mà Phật Bồ Đề như thực vật ngủ say cảm nhận được khí tức mùa xuân gọi về, liền thức tỉnh, bắt đầu nhanh chóng sinh trưởng, sau đó biến hóa thành tiên thảo. Tăng Hoàng nhìn thấy biểu tình cực khổ chống đỡ của Tùy Qua, trong lòng cười lạnh nói, Mộc Hoàng cũng không gì hơn cái này. Hừ, bổn Phật tử hoàn toàn độ hóa ngươi, cho ngươi trở thành chó giữ nhà trung thành của Phật tông ta. Đáng tiếc chính là hắn không biết mình thật vất vả tụng kinh lại biến thành thành toàn cho Tùy Qua. Hơn nữa càng làm Tùy Qua thêm vui sướng chính là Kim Cương Kinh lại ảnh hưởng Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, nói chuẩn xác hơn là kích thích nó. Bởi giáp trụ là chí bảo tiên giới, viễn cổ Thanh Đế chẳng những là tuyệt đại bá chủ của tu hành giới, mà tu vi cũng là cấp bậc tiên đế, tiên Phật bất đồng lưu, cho nên Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ làm sao có thể bị người trong Phật Tông độ hóa. Bởi vậy thanh âm tụng kinh càng mãnh liệt, phản ứng của giáp trụ càng mạnh mẽ, thanh sắc vân gỗ trên thân Tùy Qua bắt đầu sinh trưởng, dung nhập vào trong da thịt gân cốt của Tùy Qua, đồng thời phù văn thần bí bắt đầu biến thành rõ ràng, chủ động tiến hành sắp xếp. Vì thế Tùy Qua càng làm ra bộ dạng thống khổ, ngồi xếp bằng trên không trung, giống như đã sắp hỏng mất. Ha ha! Trong lòng Tăng Hoàng cười to điên cuồng, kim cương kinh trong tay càng thêm sáng ngời, thanh âm niệm kinh ngày càng lớn. Những người vây xem cuộc chiến khắp bốn phía bị tiếng niệm kinh làm ảnh hưởng, hận muốn ra tay xử lý hòa thượng kia, miễn cho hắn dùng tiếng niệm kinh tra tấn chính mình. Nhưng cuối cùng họ chỉ đành thối lui ra xa, miễn bị độ hóa biến thành tay sai của người khác, vĩnh viễn mất đi chính mình. Oanh Long. Ngay lúc Tăng Hoàng còn đang lớn tiếng niệm kinh, đột nhiên trên hư không truyền đến một thanh âm nổ vang thật lớn, thanh âm kia thật giống như không trung bị nứt vỡ. Khai Thiên Môn. Trong lòng toàn bộ đạo sĩ chưa bị lạc thần trí không hẹn cùng tuôn ra ba chữ này. Khai Thiên Môn chính là tiên giới chi môn mở ra, nghe đồn chỉ có đạo sĩ độ kiếp kỳ mới có thể gọi về tiên giới chi môn, hơn nữa hấp thu nguyên khí trấn áp đối thủ. Ngoài ra chỉ có tiên giới chí bảo mới có thể triệu hồi ra tiên giới chi môn. Tuy Tùy Qua không làm được, nhưng Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ có thể. Ba sát. Vài đạo kim lôi điện long hung hăng oanh thẳng lên tiên giới chi môn. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Trên tiên giới chi môn vang lên tiếng nổ vang thật lớn, nhưng dù sao vẫn là cửa tiên giới, không hề có chút sức mẻ. Không. Tiên giới chi môn động. Nhưng không phải bị oanh mở, mà là chủ động mở ra. Tiên giới chi môn. Đó là tiên giới chi môn. Bỗng nhiên người vây xem bốn phía cao giọng quát, ngữ khí tràn ngập cuồng nhiệt cùng hưng phấn. Tiên giới chi môn mở ra. Đây là tiên giới chi môn trong truyền thuyết. Tận mắt nhìn thấy tiên giới chi môn, ta xem như không uổng công tu hành. Trong khoảnh khắc bởi vì tiên giới chi môn xuất hiện, không khí bốn phía nhất thời biến hóa, ngay cả tiếng niệm kinh cũng giảm thấp xuống, toàn bộ vì sự xuất hiện của cửa tiên giới. Tiên giới, ý vị như thế nào? Ý nghĩa cao cao tại thượng, ý nghĩa trường sinh, ý nghĩa tiên đang vô tận, tiên khí, tiên nữ loại hấp dẫn này, không thể ngăn cản. Bởi vì kim cương kinh xuất hiện, làm Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ bị kích thích, triệu hồi ra tiên giới chi môn, muốn tấn thăng làm tiên khí khôi phục uy nghiêm cùng lực lượng của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ, không cho phép Phật Tông khinh nhờn. Nguyên bản đã có đạo sĩ bị kim cương kinh làm ảnh hưởng, nhưng lại bị uy thế của tiên giới chi môn làm kinh sợ, nhanh chóng khôi phục thần trí, trong lòng không ngừng mắng tổ tông của Tăng Hoàng, ai lại nguyện ý không minh bạch bị người độ hóa đi làm hòa thượng. Trong khoảnh khắc tiên giới chi môn mở ra, bên trong cửa truyền ra thanh âm tiên nhạc trận trận, như tắm gió xuân. Mà Phật giới chi môn vang ra từng trận tụng kinh, ban đầu còn bị mê hoặc, nhưng hiện tại đem ra so sánh cao thấp liền thấy rõ ràng. Theo sau từ trong cánh cửa thật lớn có thể lờ mờ nhìn thấy hư ảnh tiên giới, bên trong Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, tiên sơn nước chảy, tiên thảo thủy thú còn có vô số mỹ lệ tiên nữ bay qua. Nhưng đó cũng chỉ là hình chiếu của tiên giới mà thôi, giống như ảo ảnh, chỉ có tiên nhân chân chính mới có thể chạm tới những thứ này. Oanh Long. Lúc này từ trong tiên giới chi môn phóng xuất ra một cổ thiên kiếp thần lôi thật lớn, uy lực còn cường đại hơn kim lôi điện long gấp 10 gấp trăm lần, trực tiếp oanh về hướng Tùy Qua, thoạt nhìn như muốn tiêu diệt hắn, nhưng có một ít người nhìn rõ, đây là Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ đang độ kiếp, bắt đầu tiến giai tiên khí. Mộc Hoàng. Ngươi muốn cho Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ của ngươi đập vào tiên khí, đừng hòng. Chí thượng kim cương kinh, lập địa thành Phật. Tăng Hoàng nhất định phải tranh thủ trước khi giáp trụ biến thành tiên khí đem Tùy Qua hoàn toàn độ hóa, biến thành nô lệ của hắn. Bởi vậy hắn toàn lực thúc dục kim cương kinh trong tay, đem quyển kinh hóa thành một đạo kim quang bắn về phía Tùy Qua. Hồng Mông Tán xuất hiện chủ động chống lại công kích, nhưng lần này nó không thể ngăn trở kim mang, có lẽ đây không phải vật thật thể, chỉ do kinh văn hư ảo hình thành, vì vậy kim quang liền dung nhập vào đầu Tùy Qua. Trong thoáng chốc Tùy Qua cảm giác có hàng vạn hòa thượng cùng nhau niệm kinh trong đầu hắn, vô số ý niệm tràn vào, hình thành hư ảnh cực lạc trong tinh thần thế giới của hắn, chỉ cần hắn tiến vào bên trong sẽ có được cực lạc suốt đời. Nhưng Tăng Hoàng không thể ngờ đây là Tùy Qua cố ý trúng chiêu, sau đó kéo nhập kim cương kinh vào trong Hồng Mông Thạch. Khi kim cương kinh bị truyền vào trong Bồ Đề Viên, Tùy Qua lập tức nghe được thanh âm tuyên Phật hiệu. Thật hiển nhiên trong khoảnh khắc có vô số Phật Bồ Đề biến hóa thành tiên thảo, trở thành Bồ Đề tiên nhân. Mà kim cương kinh tối thượng lại biến thành bảo vật trấn viên của Bồ Đề Viên, tuy Phật Bồ Đề không phải người của Phật giới, nhưng đều là Phật thảo. Trời sinh có Phật tính, hiểu biết làm sao trấn áp cùng luyện hóa kim cương kinh, huống chi sau khi kim cương kinh bị kéo vào Hồng Mông Thạch, đã bị Hồng Mông tử khí trói chặt không còn cơ hội phản kháng. Ngay trong khoảnh khắc kim cương kinh bị thu vào trong Hồng Mông Thạch, Tăng Hoàng lập tức cảm giác được không ổn, tuy rằng hắn không biết Tùy Qua làm sao luyện hóa hấp thu kim cương kinh, nhưng cách làm của Tùy Qua khiến cho hắn dị thường khó chịu, đau lòng muốn chết. tiểu lôi âm động thiên khai khải. Giúp ta chống thiên địa pháp tắc. Tăng Hoàng phát ra tiếng hô phẫn nộ, hắn đã tính toán không tiếc hết thảy trả giá phải giết Tùy Qua, cho nên gọi về người Phật Tông tiểu lôi âm động thiên giúp đỡ, toàn lực giúp hắn chống đỡ thiên địa pháp tắc, chỉ cần ngăn chặn được đại bộ phận pháp tắc, hắn có thể khôi phục hơn nửa tu vi, đủ đem Tùy Qua hoàn toàn chém giết. Theo tiếng gầm giận dữ, sau lưng Tăng Hoàng hiện lên một thế giới thần bí, đây là tiểu lôi âm động thiên mà người của Tiên Ma Đạo tìm kiếm nhiều năm, cao thủ Phật Tông chân chính đều ẩn nấp bên trong. Tiểu lôi âm động thiên hiện ra, trong hư không xuất hiện một hắc động sâu không thấy đáy, không ai nhìn thấy rõ tình huống bên trong. Nhưng trong hắc động truyền ra thanh âm tiếng niệm kinh, biến thành từng chuỗi kinh văn bao phủ thành một tầng ô dù quanh thân thể Tăng Hoàng, tựa hồ như một loại trận pháp Phật Tông quỷ dị, có thể giúp Tăng Hoàng tạm thời né tránh thiên địa pháp tắc hạn chế. Tu vi của Tăng Hoàng rất có thể đã đến hợp thể kỳ, nếu để cho hắn khôi phục đại bộ phận thực lực, chỉ dùng một kích chỉ sợ cả Ngũ Đài Sơn cũng bị tiêu diệt hơn phân nửa, mà Tùy Qua càng khó chống đỡ. Tùy Qua cũng cảm nhận được nguy cơ tiến đến, cho nên hắn chỉ có thể gia tăng thực lực trước Tăng Hoàng. Hoặc là hắn phải ngăn chặn sự liên hệ giữa Tăng Hoàng cùng tiểu lôi âm động thiên, hay là ngăn chặn liên hệ với Phật giới. Tuy Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ đang bắt đầu biến hóa, bắt đầu hấp thu linh khí trong tiên giới chi môn, nhưng muốn biến hóa thành tiên khí tự hồ còn phải cần thời gian mới được, cho nên Tùy Qua quyết định chủ động chế tạo thêm chút thời gian. Hồng Mông Chi Hoa Thảo Mộc Giai Binh. Tùy Qua dùng quyền ý đem đóa hoa của Hồng Mông thụ kích bắn ra, hóa thành lưỡi đao sắc bén công kích đối phương, nhưng lần này hắn sử dụng toàn bộ 360 đóa. Toàn bộ Hồng Mông Chi Hoa. Tất cả đều hóa thành binh khí. Theo Tùy Qua xem ra, muốn đối phó Tăng Hoàng, phải càng mạnh, càng độc ác hơn hắn. Ngay khi 360 Hồng Mông Hoa nổ vang trong hư không, ánh sáng lóa mắt cơ hồ khiến mọi người đều tạm thời mù loà. Quá mạnh mẽ. Trong lòng rất nhiều người đang xem cuộc chiến đều cảm khái. Lực lượng một quyền này của Tùy Qua thật sự quá mạnh mẽ. Quá cường hãn. Đang trong lúc mọi người còn đang chăm chú nhìn xem Tăng Hoàng làm sao ứng phó, lại chứng kiến một quyền kia của Tùy Qua không phải công kích Tăng Hoàng, mà là quanh về hướng tiểu lôi âm động thiên. Trong mắt Tăng Hoàng hiện lên vẻ kinh ngạc, hành động của Tùy Qua vượt ngoài ý liệu của hắn, càng làm trong lòng hắn vô cùng kiên kỵ. Lúc này hắn mới ý thức được ý chí của Tùy Qua đáng sợ cỡ nào, nhất là khi lâm trận đối địch, không ngờ còn tính toán tinh diệu như thế. Bởi vì Tăng Hoàng cũng biết một quyền này của Tùy Qua đã tuyển mục tiêu tốt nhất. Một quyền này bao hàm không chỉ là lực lượng, mà còn là trí tuệ rõ ràng không bỏ sót. Một quyền Tùy Qua oanh thẳng vào tiểu lôi âm động thiên cũng là tính toán tốt nhất. Tuy cao thủ trong tiểu lôi âm động thiên rất nhiều, nhưng chỉ có đầu rút cổ không ra ngoài, bởi vì vừa xuất hiện sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích, mà Tùy Qua nhìn trúng điểm này cho nên lựa chọn ra tay, ở mặt ngoài xem như trứng chọi đá nhưng trên thực tế khác hẳn, bởi vì lực lượng từ trong động thiên truyền ra thật sự rất có hạn. Oanh Long. Một quyền kinh thiên động địa của Tùy Qua hung hăng oanh thẳng lên trong hắc động kia. Sau tiếng nổ vang, hắc động biến mất. Trên mặt Tăng Hoàng hiện lên vẻ cuồng nộ. Mà lúc này những người đang xem cuộc chiến mới hiểu được Tùy Qua cao minh. Mà trên thực tế Tùy Qua dùng một quyền đánh nát hư không, tạm thời đoạn tuyệt liên hệ giữa Tăng Hoàng cùng tiểu lôi âm động thiên. Ba sát. Ba sát. Ba sát. Vào lúc này chung quanh thân thể Tùy Qua thiên kiếp thần lôi lóe lên không ngớt, nhìn như hung mãnh nhưng căn bản không ảnh hưởng được hắn, Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ lại được thiên lôi rèn luyện bắt đầu biến hóa. Giáp trụ đã từ hư ảnh biến thành thực thể. Đúng vậy, trước kia giáp trụ trên người Tùy Qua chỉ là hư ảnh mà thôi. Mà thanh sắc vân gỗ đại biểu cho một loại tượng trưng, chỉ là tượng trưng giáp trụ, không phải giáp trụ chân chính. Nhưng lúc này đã bất đồng, giáp trụ chân chính bắt đầu ngưng thật, Mộc Trung Hoàng giả chính thức lên ngôi. Chuyện này tới quá đột nhiên. Ngay cả Tùy Qua cũng có chút cảm giác được sủng ái mà lo sợ, tuy rằng hắn cũng muốn đem giáp trụ rèn luyện thành tiên khí, đây là điều mà hắn nằm mơ cũng muốn thực hiện, nhưng không nghĩ tới tiến triển nhanh như vậy. Vân gỗ của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ đã hoàn toàn kết hợp cùng kinh mạch huyết nhục của Tùy Qua, lúc này hắn mới hiểu được chân tủy của giáp trụ. Thực sự không phải do Thanh Đế Viễn Cổ giao cho Tùy Qua, cũng không phải do tiên giới giao cho hắn, mà là ý chí của từng ngọn cây cọng cỏ của thiên địa này giao cho hắn, bởi vì chúng cần một người phát ngôn, cần một Mộc Hoàng đến bảo hộ, thay đổi vận mệnh có cây trong thiên địa này. Nếu không linh thảo trong thiên địa sẽ tuyệt tích, như vậy tinh linh trong thiên địa có cây sẽ biến mất. Cho nên thiên địa thảo một cần Tùy Qua trở thành Mộc Hoàng, cần hắn bảo hộ, cho nên chúng cũng tự nhiên sẽ bảo hộ Tùy Qua. Có lẽ Viễn Cổ Thanh Đế cũng được thiên địa có cây giao cho Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ cường đại thần bí, cho nên mới xây dựng được uy danh hiển hách. Khi vân gỗ của Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ hoàn toàn dung hòa cùng thân thể Tùy Qua, hắn mới ý thức được hắn hiểu biết về Mộc Hoàng giáp trụ còn chưa đủ. Trước kia hắn luôn cho rằng chỉ cần đề cao tu vi thì lực lượng của Mộc Hoàng giáp trụ cũng sẽ đi theo đề cao, chung quy có một ngày có thể trở thành tiên khí chân chính. Nhưng tới lúc này hắn mới hiểu được, ý tưởng của hắn có chút vấn đề, tuy rằng tu vi của hắn tăng lên, lực lượng của Mộc Hoàng Giáp Trụ cũng sẽ được tăng lên, nhưng chỉ là bị động mà tăng lên lực lượng. Cũng giống như toàn bộ các pháp bảo, Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ cần được rèn luyện, tuy rằng Tùy Qua cũng cảm giác được trong tiên giới còn có một Mộc Hoàng Giáp Trụ tồn tại, nhưng giáp trụ trên người hắn bây giờ cũng không phải hư ảnh hay phân thân. Khối giáp trụ này của hắn chính là độc lập, chỉ thuộc về riêng một mình hắn. Nhưng nó vẫn cần có Tùy Qua rèn luyện mới có thể chân chính biến thành tiên khí. Nguyên bản Tùy Qua còn chưa biết làm sao rèn luyện nó, thế nhưng sau khi thanh sắc vân gỗ dung nhập vào trong máu thịt của hắn, hắn liền biết được làm sao rèn luyện, đó là phải dùng ý chí bản thân dung hòa cùng ý chí của thiên địa có cây, tiếp tục dùng tinh thần lực ngưng luyện ra. Thảo Mộc binh trận. Thảo Mộc nhất giới. Đột nhiên lấy Tùy Qua cùng Hồng Mông Thụ làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục cây số chung quanh hắn toàn bộ đều bị yêu thảo, tiên thảo trong Hồng Mông Thạch kết thành trận pháp, bởi vì Tùy Qua đã đặt quyết tâm phải rèn luyện Thanh Đế Mộc Hoàng Giáp Trụ thành tiên khí. Thời cơ cần tận dụng, mất đi không còn. Thất Vất và tiên giới chi môn mới mở ra, thuyên chuyển tiên khí chí tôn cuồn cuộn không dứt, nhờ vậy mới có thể giúp cho Mộc Hoàng Giáp Trụ hoàn thành biến hóa mấu chốt nhất, tấn thăng thành tiên khí. Mà Tùy Qua triển khai Thảo Mộc binh trận thì có thể tạm thời nhờ vào trận pháp lực chống cự công kích của Tăng Hoàng, tranh thủ thời gian rèn luyện giáp trụ. Huống chi tâm cảnh của Thảo Mộc nhất giới có thể giúp cỏ cây bên ngoài lẫn trong Hồng Mông Thạch hợp thành một thể, gia tộc giáp trụ thành hình. Trong khoảnh khắc một khúc linh thảo chi ca từ trong Hồng Mông Thạch truyền ra, sau đó toàn bộ yêu thảo tiên thảo trong Thảo Mộc binh trận liền phụ họa, ngay cả thụ linh Hồng Mông thụ cùng cành lá của nó bắt đầu hưởng ứng, cành lá Hồng Mông thụ dùng một loại tần suất kỳ dị rung động lên, như cùng phối nhạc, theo sau toàn bộ cỏ cây trong Ngũ Đài Sơn đều phát ra tiếng vang, trong thiên địa tràn ngập thanh âm linh thảo chi ca. Dù là thanh âm lôi điện cuồng mãnh cũng không cách nào trấn áp. Ý chí cỏ cây, ý chí Mộc Hoàng, khi hoàn toàn tụ tập chung một chỗ, thanh sắc vân gỗ chẳng nhưng hoàn toàn dung nhập vào huyết nhục của Tùy Qua, hơn nữa còn dung hòa cùng nguyên thần thần hồn, lúc này hắn mới ý thức được đây không chỉ là giáp trụ, mà là một bộ phận của thân thể hắn, hơn nữa còn cần chính hắn rèn luyện mà không phải bị động chờ nó thành hình. Hình thành giáp trụ vốn là một quá trình thật dài, nhưng trên thực tế diễn biến thật nhanh chóng, ngay trong mắt của người vây xem bốn phía, chỉ vài lần hô hấp giáp trụ đã hoàn toàn thành hình. Có lẽ bởi vì quá trình rèn luyện thật sự kinh thiên động địa, cho nên làm cho người ta cảm giác thật lâu dài. Sau khi Mộc Hoàng Giáp Trụ hoàn toàn thành hình, chỉ thấy giáp trụ thanh đồng sắc cao chừng trăm trượng, thiên kiếp thần lôi liên tục lóe sáng, tiên khí không ngừng rót vào bên trong, phóng xuất ra uy thế vô cùng, phản phất như thanh đế viễn cổ hàng lâm thế gian, làm cho người ta không chịu nổi muốn quỳ bái. Theo sau giáp trụ đột nhiên thu nhỏ lại, vừa vặn bao bọc trên người Tùy Qua. Oanh Long. Trong nháy mắt đột nhiên tuôn ra một đoàn cường quang sáng chói. Ánh mắt mọi người đều choáng váng, không ai biết rõ là chuyện gì đã xảy ra. Sau một lát ánh sáng rốt cục tiêu tán. Thật nhiều người đều nghĩ rằng Tùy Qua không thể thừa nhận uy thế cùng lực lượng của giáp trụ mà bị nổ tung, nhưng sau khi ánh sáng biến mất, lại phát hiện hắn vẫn sừng sững đứng nguyên tại chỗ, mà Mộc Hoàng giáp trụ trên người hắn đã biến mất không thấy. Chẳng lẽ Mộc Hoàng giáp trụ đã bỏ quên Tùy Qua? Trong lòng nhiều người cảm thấy đáng tiếc, nhưng lại mang theo cổ vui sướng khi thấy người gặp họa. Duy nhất không vui sướng chính là Tăng Hoàng. Bởi vì lực chú ý của hắn luôn đặt trên người Tùy Qua, chỉ có hắn tin tưởng cảm giác được tuy rằng Tùy Qua mất đi giáp trụ, nhưng lại trở nên càng thêm đáng sợ. Còn một điều làm cho Tăng Hoàng càng thêm kiên kỵ chính là, trong cửa tiên giới vẫn còn thật nhiều nguyên khí dũng mãnh tràn vào thân thể Tùy Qua. Loại tình huống này thập phần quỷ dị, hơn nữa quỷ dị đến đáng sợ. Bởi vì Tăng Hoàng hiểu thật rõ ràng, tiên khí trong tiên giới nồng đậm hơn tu hành giới gấp trăm lần ngàn lần, cho nên mặc dù là vật đại bổ, lại rất dễ dàng quá mức, hậu quả chính là người tu hành sẽ bị tự bạo. Đây là chuyện không có cách nào. Nhưng thân thể Tùy Qua lại giống như động không đáy, không ngừng cắn nuốt linh khí tiên giới. Theo Tăng Hoàng xem ra, người này chính là kẻ điên. Nhưng bởi vì hắn không biết trong thân thể Tùy Qua còn có đại pháp bảo thần bí mà cường hãn Hồng Mông Thạch. Hồng Mông tự khí còn cao cấp hơn cả tiên khí, huống chi không gian rộng lớn vô ngần của Hồng Mông Thạch đủ chứa chấp vô số tiên khí. Thật vất vả mới có cơ hội mở cửa tiên giới, nếu Tùy Qua không trộm thu nhiều một chút tiên khí, chẳng phải là uổng phí vô cùng hay sao? Hơn nữa tiên khí chỉ dung nhập vào trong Mộc Hoàng giáp trụ, chính vì vậy Tùy Qua phải thu giáp trụ vào người, như vậy tiên khí chỉ có thể dung nhập vào thân thể hắn mới có thể đi vào giáp trụ, tiến hành rèn luyện dung hợp cuối cùng. Nhưng trong quá trình này Tùy Qua còn dùng Hồng Mông Thạch hấp thu thật nhiều tiên khí. Nếu tiên nhân giám thị cửa tiên giới hay biết, nhất định sẽ tức giận nổi trận lôi đình. Nhưng niềm vui không kéo dài được bao lâu, sau khi giáp trụ hoàn toàn biến hóa thành tiên khí, cánh cửa cũng dần đóng lại. Tiên giới chi môn biến mất. Thật xin lỗi, làm cho mọi người thất vọng rồi. Đúng lúc này, Tùy Qua đột nhiên nở nụ cười, sau đó nhìn Tăng Hoàng. Tăng Hoàng, ngươi cũng thất vọng sao? Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không thất vọng, bởi vì hiện tại ngươi hẳn nên sợ hãi. Hẳn là sợ hãi. Hẳn là run rẩy mới đúng. Trong lúc nói chuyện, thanh sắc vân gỗ hiện ra, nhưng lần này không chỉ có vân gỗ, còn có thanh đế Mộc Hoàng giáp trụ chân chính. Cấp bậc tiên khí. khí phách hoàng giả, uy áp hoàng giả. Toàn bộ mọi người khi nhìn thấy giáp trụ, chỉ có một cảm giác, trong lòng đều ý thức một vấn đề, Mộc Hoàng chân chính rốt cục quân lâm thiên hạ. Không thể đỡ, không thể địch. Hơn nữa bởi vì tiên giới chi môn mở ra, Tùy Qua hấp thu thật nhiều tiên khí, đã làm tu vi của hắn đột phá, từ hóa thần sơ kỳ tăng lên túc thần cảnh hóa thần trung kỳ, trong khoảnh khắc thực lực gia tăng trăm ngàn lần. Lúc này cho dù Tăng Hoàng gọi ra tiểu lôi âm động thiên, ngăn cách trói buộc của thiên địa pháp tắc, hắn cũng không nắm chắc có thể trấn áp chém giết Tùy Qua, bởi vì đại thế của Tùy Qua đã thành. Huống chi vào lúc này Tăng Hoàng cũng không thể tiếp tục mở được tiểu lôi âm động thiên. Vừa so sánh tình huống, Tăng Hoàng làm ra một hành động mà mọi người không sao tưởng tượng nổi, bỏ chạy. Đường đường Tăng Hoàng, được xưng Phật Tông đệ nhất cường giả, luôn miệng đòi đồ hoàng, lúc này lại bỏ chạy. Tu vi cảnh giới của Tăng Hoàng cao hơn Tùy Qua, công phu bỏ chạy hết sức lợi hại, trực tiếp thúc giục đại phạn thiên kim luân phá vỡ không gian biến mất. Tùy Qua cũng không nghĩ tới người này vô sĩ như thế, vừa nhìn thấy tình thế không ổn liền bỏ trốn, nhưng Tùy Qua cũng không do dự, làm cho hồng mông thụ biến thành cây quốc cách không chém tới. Hồng mông thụ biến thành một thanh sắc lưu quan cực kỳ huyền ảo, thân hình Tăng Hoàng đã nhập vào hư không, vừa vặn còn lưu lại cánh tay bên ngoài, vừa lúc lại bị cây quốc chém xuống. Mộc Hoàng, khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, sẽ là ngày chết của ngươi. Tuy Tăng Hoàng biến mất, nhưng thanh âm thê lương oán độc của hắn vẫn vang vọng trong thiên địa. Những người đang xem cuộc chiến đều sực tỉnh, thật nhiều người đến bây giờ mới ý thức được Tăng Hoàng bỏ chạy, không khỏi chửi mắng ầm ĩ, cuộc chiến hôm nay lại biến thành đầu voi đuôi chuột, cực kỳ mất hứng. Nhưng Tăng Hoàng đột nhiên biến mất, người vây quanh Ngũ Đài Sơn phi thường khó chịu, có một loại cảm giác như bị chơi xỏ. Điều này cũng khó trách, ngàn dặm xa xôi đến quan sát cuộc chiến ác liệt, nhưng lại xem cuộc chiến đầu voi đuôi chuột, Tăng Hoàng lại bỏ chạy, tuy rằng tổn thất cánh tay nhưng với tu vi của hắn rất nhanh là có thể hồi phục như trước. Các vị đạo hữu, bản nhân biết tâm tình hiện tại của các ngươi. Tăng Hoàng không để ý mặt mũi bỏ chạy, thật sự làm mất hứng trí của mọi người. Nhưng lần tới gặp mặt, ta nhất định giết chết kẻ ra vẻ đạo mạo kia. Tùy Qua cao giọng nói, trực tiếp vào lòng mọi người, nhưng ta cũng cảm tạ hôm nay các vị đã đến cổ động. Nếu các vị có hứng thú, có thể đến Thần Thảo Tông làm khách. Một câu đúng chỗ, mục đích đã đạt được, Tùy Qua không muốn nói thêm nhiều. Không khó tưởng tượng sau trận chiến hôm nay, khẳng định sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, lôi kéo làm quen với Thần Thảo Tông để thu được ưu đãi. Vốn là chuyện mà Tăng Hoàng muốn làm, hiện tại biến thành Tùy Qua đạt lợi ích, thật không biết sau khi Tăng Hoàng trở về tiểu lôi âm động thiên, sẽ tức giận đến phun ra bao nhiêu máu tươi. Đánh xong một trận với Tăng Hoàng, Tùy Qua lập tức quay về Thần Thảo Tông. Biểu diễn đã chấm dứt, đương nhiên không cần lưu lại Ngũ Đài Sơn. Huống chi cuộc chiến này dù Tùy Qua không toàn thắng, nhưng lấy được ưu đãi càng nhiều hơn chiến thắng. Cuộc chiến này hắn đã thu hoạch thật phong phú. Cảnh giới tu vi đột phá, Mộc Hoàng giáp trụ biến hóa thành tiên khí, còn có Bồ Đề Viên đã thành hình, hơn nữa còn thu được Kim Cương Kinh của Tăng Hoàng, sau đó trấn áp bên dưới lòng đất Bồ Đề Viên. Hiện tại trong Bồ Đề Viên có 25 Bồ Đề Tiên, hơn nữa luyện hóa Kim Cương Kinh, chặt đứt một cánh tay Tăng Hoàng, nói vậy còn có thể sản sinh thêm thật nhiều Bồ Đề Tiên. Theo Tùy Qua xem ra Bồ Đề Viên xem như đã đạt tới quy mô mới. Lúc ở Ngũ Đài Sơn, Tùy Qua đánh bị thương Tăng Hoàng, có thể nói là phong quang vô hạn. Nhưng Tùy Qua biết có càng nhiều người nhớ tới đan phượng của hắn, cách nói Thần Thảo Tông giàu đến chảy mỡ đã trở thành sự thật trong tu hành giới. Cho nên sẽ có rất nhiều người mộ danh mà đến, gia nhập vào Thần Thảo Tông. Nhưng làm cho Tùy Qua không nghĩ tới người đầu tiên tới bái phỏng lại là Ngũ Đài Sơn Phật Tông. Hơn nữa còn là tông chủ Phật Tông Ngũ Đài Sơn Nhiễm Tâm Thượng Nhân. So sánh với vẻ khí phách của Tăng Hoàng, Nhiễm Tâm Thượng Nhân thoạt nhìn là một đại hòa thượng hiền lành, rất khó nghĩ tới hắn là người đứng đầu Ngũ Đài Sơn. Mà trên thực tế Nhiễm Tâm cũng thật sự khó khăn, sau khi nhìn thấy Tùy Qua lại thở dài nói, Mộc Hoàng, mặc dù bần tăng đứng đầu một tông, nhưng thật nhiều sự tình là thân bất do kỷ, hy vọng Mộc Hoàng đừng khó xử người của Ngũ Đài Sơn. Nhiễm Tâm hạ thấp tư thái, thật có chút làm người khó hiểu. Nhưng với uy thế trước mắt của Tùy Qua, hơn nữa Nhiễm Tâm chỉ có tu vi hóa thần trung kỳ, cho nên biểu hiện điều thấp cũng là chuyện hợp lý. Có lẽ Nhiễm Tâm không biết thực lực chân chính của Tùy Qua mạnh bao nhiêu, nhưng hắn biết rõ thực lực của Tăng Hoàng như thế nào, mà Tăng Hoàng bị Tùy Qua đánh hốt hoảng mà chạy, như vậy có thể biết thực lực Tùy Qua mạnh mẽ ra sao. Không biết Nhiễm Tâm tông chủ khi nào nghe nói ta muốn làm khó dễ Ngũ Đài Sơn đây? Tùy Qua thản nhiên hỏi. Nhiễm Tâm thoáng kinh ngạc, sau đó vội vàng cười làm lành, có một câu này của Mộc Hoàng, bần tăng an tâm. Ngươi thật sự an tâm? Tùy Qua mỉm cười, tuy rằng ta sẽ không bất lợi với Ngũ Đài Sơn, nhưng theo trạng huống trước mắt mà xem, ngươi thật nghĩ người của Ngũ Đài Sơn có thể tách ra thị phi sao? Ngũ Đài Sơn lần này bị Tăng Hoàng khống chế, lợi dụng, chuyện này tu hành giới đều biết rõ ràng, vốn mọi người đều nghĩ Phật Tông Ngũ Đài Sơn đã tách biệt hoàn toàn, phân rõ giới hạn với thiên ngoại Phật Tông, nhưng trải qua sự kiện lần này, các ngươi cho rằng còn có thể tẩy sạch liên lụy sao? lời của Mộc Hoàng thật chuẩn xác. Nhiễm Tâm buồn bực nói, nhưng Mộc Hoàng không biết tình cảnh của chúng tôi. Phật Tông Ngũ Đài Sơn mặc dù đứng riêng biệt, nhưng Côn Luân cùng Thục Sơn Kiếm Tông chưa bao giờ để yên cho chúng tôi, hơn nữa không ngừng giám thị động tĩnh. Mà Tăng Hoàng bọn hắn lại không thật sự tin tưởng chúng tôi, chỉ lợi dụng chúng tôi, nếu chúng tôi không cam lòng bị lợi dụng, chỉ còn con đường chết. Với năng lực của Ngũ Đài Sơn, bên nào chúng tôi cũng không thể trêu vào a. Những lời hắn nói đều là lời nói thật. Đích xác Ngũ Đài Sơn đã không còn là Phật Tông thuần túy, luôn bị tiên đạo khống chế ngăn chặn, chỉ là quân cờ của Côn Luân, Thục Sơn mà thôi. Đối mặt với nhóm người Tăng Hoàng họ cũng không có thực lực đối kháng, chỉ có thể làm a vua. Nhưng ngày tháng như vậy không dễ qua, lần này vì Tăng Hoàng mà đắc tội Tùy Qua, Nhiễm Tâm cảm thấy tai vạ đến no ơi, bởi vậy nhanh chóng chạy tới Thần Thảo Tông chịu đòn nhận tội. Ngoài trừ xin được trị tội, hắn còn có tâm tư khác, tìm hiểu một chút thực lực của Thần Thảo Tông, sau đó tìm cơ hội gia nhập vào, miễn cho phải trải qua ngày tháng bị ép buộc, quả thật là hồi hộp lo sợ, tùy thời đều sẽ xảy ra vấn đề. Nhiễm Tâm tông chủ, người đã thành khẩn thẳng thắn bẩm báo như vậy, ta đã hiểu được rồi. Tùy Qua nói, người cứ yên tâm, xưa nay ta là người ân oán rõ ràng, nếu Nhiễm Tâm tông chủ đã có khó xử, ta cũng sẽ không làm khó Ngũ Đài Sơn. Tùy Qua vẫn chưa đưa ra chuyện mời chào, bởi vì hắn biết có một số việc cần mồi nhử. Chờ đối phương chủ động mở miệng, Tùy Qua có thể chiếm cứ càng nhiều chủ động. Trong lòng Nhiễm Tâm thoáng do dự, nói tiếp, Mộc Hoàng, cuộc chiến tại Ngũ Đài Sơn uy danh của Mộc Hoàng đã khiếp sợ thiên hạ, môn nhân đệ tử Ngũ Đài Sơn đều xem ngài là thiên thần hạ phàm. Nhất là Mộc Hoàng có thể triệu ra tiên giới chi môn, thật làm chúng ta rung động không thôi. Cho nên Bần Tăng có một ý nghĩ Ngũ Đài Sơn nguyện ý cùng Thần Thảo Tông của Mộc Hoàng kết minh, từ nay về sau cùng Thần Thảo Tông tiến lui. Ngô Tùy Qua thoáng chần chờ, sau đó nói, về chuyện hợp tác kết minh, trên thực tế ta đã từng suy nghĩ qua. Nhưng Thần Thảo Tông đã kết minh cùng Thiên Lam Kiếm Tông, nói vậy Nhiễm Tâm Tông chủ cũng đã biết được. Việc đồng minh không cần nhiều mà cần thành tâm, nếu hiện tại ta tùy tiện kết minh với Tông chủ, chẳng phải sẽ làm người của Thiên Lam Kiếm Tông có ý tưởng khác sao? Việc này Nhiễm Tâm vốn tưởng rằng Tùy Qua là người giả tâm bừng bừng, hẳn thật dễ dàng đáp ứng lời đề nghị của hắn, ai biết thậm chí Tùy Qua còn có ý tứ thoái thác, thật làm cho hắn cảm thấy khó xử. Hiện tại tình cảnh của Ngũ Đài Sơn thật không ổn, bởi vì Thiên Ngoại Phật Tông cùng nhóm người Côn Luân đã ngày càng kịch liệt gay gắt, Ngũ Đài Sơn bị kẹt ở trung gian, hai mặt đều không lấy lòng, hoàn toàn có thể biến thành vật hy sinh. Nhiễm Tâm nghĩ nghĩ, hỏi, vậy không biết Mộc Hoàng có chỉ điểm nào không? Nhiễm Tâm tông chủ, người đi tìm Thiên Lam Kiếm Tông đi. Tùy Qua bình tĩnh nói, nếu Tô tông chủ không có ý kiến gì, người kết minh với Thiên Lam Kiếm Tông cũng chính là gián tiếp kết minh với ta vậy. Chiêu thức xử lý vấn đề của Tùy Qua thật cao minh, vừa có thể kéo Ngũ Đài Sơn vào phe cánh, cũng không phá hỏng quan hệ với Thiên Lam Kiếm Tông, hơn nữa còn làm sâu sắc lòng tín nhiệm giữa đôi bên. Nhiễm Tâm nhìn thấy Tùy Qua không phải nói đùa, biết nhiều lời vô ích, đành đi tìm Thiên Lam Kiếm Tông thương nghị chuyện kết minh. Hai giờ sau, Tô Ngạn Tiên cùng Tô Ngưng Yên đến bái phỏng. Tùy tiên sinh, trước tiên chúc mừng ngài chiến thắng Tăng Hoàng, hiện tại uy danh của ngài có thể nói không ai không biết. Tô Ngạn Tiên chúc mừng, sau đó đưa đề tài nhắc tới Ngũ Đài Sơn. Nhưng Tùy tiên sinh lại đẩy Ngũ Đài Sơn Nhiễm Tâm đến chỗ của ta, ta còn không rõ ý tưởng của Tùy tiên sinh đâu. Cho dù Tô tông chủ không rõ, nhưng cũng có thể suy đoán được. Tùy Qua mỉm cười, trạng huống hiện tại của Phật tông Ngũ Đài Sơn phi thường xấu hổ, điểm này Nhiễm Tâm đã nói với ngươi đi. Tô Ngạn Tiên gật đầu, ta biết, Tùy tiên sinh muốn Nhiễm Tâm kết minh với chúng ta, là tin được chúng ta, điểm này ta phi thường cảm tạ tín nhiệm của Tùy tiên sinh. Nhưng nếu chúng ta kết minh cùng Ngũ Đài Sơn, vậy xem như đồng thời đắc tội Côn Luân cùng Thiên Ngoại Phật tông. Chẳng lẽ không phải là không có lợi ích gì cho bổn tông hay sao? Tô tông chủ xem được thật rõ ràng. Nhưng chúng ta cũng có thể cho rằng, chúng ta không phải đồng thời đắc tội bọn hắn, mà là hướng Côn Luân cùng Thiên Ngoại Phật tông tuyên chiến. Tùy Qua ngạo nghễ nói, không biết vì sao từ sau khi đánh bại Tăng Hoàng, giờ tay nhấc chân hắn lại mang theo khí thế uy nghiêm, làm Tô Ngạn Tiên cùng Tô Ngưng Yên đều trở nên nghiêm túc. Ý của tiên sinh, làm uống cố ý thông qua phương thức này tuyên chiến với Côn Luân cùng Thiên Ngoại Phật tông. Tô Ngạn Tiên hỏi. Người cũng có thể cho rằng như vậy. Tùy Qua nói, Tô tông chủ, kỳ thật lần trước khi ta xuất lĩnh Thần Thảo Tông đánh lui liên quân Côn Luân Tông, giữa chúng ta cùng Côn Luân Tông đã không còn khả năng giải hòa. Hơn nữa Côn Luân cũng đã sớm hận cả Thiên Lam Kiếm Tông, điểm này không cần ta nhắc nhở các ngươi đi. Nếu như vậy có gì mà lo lắng, đắc tội bọn hắn thì thế nào, Thiên Ngoại Phật Tông thì thế nào? Côn Luân Tông Vũ Hoàng, không phải đã bị ta giết chết sao, Thiên Ngoại Phật Tông Tăng Hoàng, không phải bị ta đánh bị thương tháo chạy, hiện tại là thời gian phản kích. Vì sao phải lùi bước? Vì sao phải sợ hãi? Tiên sinh nói rất có đạo lý. Tô Ngưng Yên xen vào một câu, ta nghĩ tới hiện giờ là thời gian chúng ta nên giống trống khu chiên, lúc này chẳng những không thể yếu, phải càng thêm cường thế mới đúng. Bởi vì hiện giờ Côn Luân tạm thời yếu thế, thiên ngoại Phật Tông cũng e sợ, vì sao chúng ta không thừa cơ mở rộng thanh thế, chiêu binh mãi mã, làm cho càng nhiều người gia nhập chúng ta. Đồng thời chúng ta tiếp tục lớn mạnh thực lực cho Thần Thảo Tông cùng Thiên Lam Kiếm Tông, làm cho những người khác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ phải thành thật nghe lệnh chúng ta, chờ khi liên minh chúng ta lớn mạnh, sẽ có thực lực giữ địa vị ngang hàng cùng Côn Luân với thiên ngoại Phật Tông. Tiểu hài tử như ngươi biết cái gì? Tô Ngạn Tiên trách mắng một tiếng, cảm giác lời của Tô Ngưng Yên thật cấp tiến sẽ làm Tùy Qua không hài lòng. Ha ha! Tùy Qua nghe xong nở nụ cười, lời này của Tô Cô Nương thật có lý. Xem ra lấy tu vi cùng tài trí của Tô Cô Nương, một ngày kia sẽ có thể trở thành nhất thế tông chủ của Thiên Lam Kiếm Tông, nói vậy thật không kém Tô Tông chủ hiện tại. Tùy tiên sinh nói đùa. Trong lòng Tô Ngưng Yên vui vẻ, nhưng diễn cảm thật bình thản, ta chỉ là nói bậy một phen, Tùy tiên sinh nghe qua đừng để ý là được. Tô Cô Nương thật khiêm tốn. Tùy Qua cười nói, những lời này của ngươi chính là suy nghĩ trong lòng ta. Ở trước kia chúng ta không đủ lực lượng, không dám gọi nhịp với Côn Luân, Thục Sơn, đây là chuyện thật bình thường. Nhưng hiện tại tình thế bất đồng, nếu đối phương lựa chọn lui nhường, vì sao chúng ta không dám ép sát đây? Đó chẳng qua là vì dư uy của Côn Luân còn lại. Nhưng chúng ta kiên kỵ dư uy của bọn hắn, những tông môn khác sẽ nghĩ như thế nào, nhất định cho rằng chúng ta vẫn còn sợ hãi Côn Luân Tông, sợ hãi Thiên Ngoại Phật Tông. Nói vậy những người khác làm sao dám đứng bên phía chúng ta đây? Cho nên vào lúc này chúng ta đã không thể lui, nếu Ngũ Đài Sơn đã đưa tới cửa, như vậy nên cho bọn hắn chút thuốc an thần. Ý của Tùy tiên sinh là mời chào. Tô Ngạn Tiên hỏi. Hiện tại Thiên Lam Kiếm Tông đối với Tùy Qua có cảm giác như thiên lôi sai đâu đánh đó, bởi vì tu vi cảnh giới của hắn ngày càng mạnh, uy danh ngày càng cao, Thiên Lam Kiếm Tông theo bản năng có chút kính sợ hắn. Mời chào, còn phải cho bọn hắn nếm ngon ngọt. Tùy Qua cười ha ha, nói tiếp, người của Phật Tông Ngũ Đài Sơn đối với ta thập phần hữu dụng. Nếu Tùy tiên sinh nói như vậy, chúng tôi làm theo là được. Tô Ngạn Tiên nói, nhưng người của Ngũ Đài Sơn thật không ít, muốn mời bọn hắn cần đầu nhập số lượng đan dược thật không ít đâu. Tô Ngạn Tiên nhắc tới số lượng đan dược, ý muốn nói Thiên Lam Kiếm Tông thiếu thứ này. Mỗi lần mở miệng hỏi đan dược, cho dù là Tô Ngạn Tiên cũng cảm thấy ngượng ngùng. Tô Tông chủ yên tâm, đan dược sẽ không thiếu. Tùy Qua mỉm cười nói, trước cho bọn hắn một nhóm cảnh giới đan kết đan kỳ, cho họ biết Thần Thảo Tông cùng Thiên Lam Kiếm Tông có thực lực, thật ưu đãi. Mặt khác ta sẽ đưa cho Thiên Lam Kiếm Tông một nhóm cảnh giới đan nguyên anh kỳ, có một số lớn đạo sĩ nguyên anh, chúng ta sẽ có tiền vốn, có đúng không? Tùy tiên sinh nói rất đúng. Tô Ngạn Tiên nghe vậy hết sức cao hứng. Nói thật ra Tô Ngạn Tiên cảm thấy hợp tác cùng Tùy Qua là hành động thật chuẩn xác, Tùy Qua thật sự rất rộng rãi. Cảnh giới đan là thứ tốt, nhưng Tùy Qua vừa ra tay liền đưa ra mấy ngàn viên, hơn nữa đôi khi không nói chuyện hồi báo, thật sự là cực kỳ hào sảng vô cùng. Vì thế rất nhanh trong tu hành giới truyền ra tin tức Ngũ Đài Sơn Phật Tông kết minh cùng Thiên Lam Kiếm Tông. Đây là do người của Thiên Lam Kiếm Tông cố ý thả ra, chỉ là muốn cho người tu hành giới đều biết Thiên Lam Kiếm Tông cùng Thần Thảo Tông có đại động tác. Nhưng hành động lớn đầu tiên của Tùy Qua làm thật nhiều người trong tu hành giới trợn tròn mắt hắn thế nhưng cho Ngũ Đài Sơn Phật Tông chuyển nhà. Đúng vậy, sau khi uy danh Tùy Qua lan xa, chuyện đầu tiên cần làm là cho Ngũ Đài Sơn di chuyển tới Loạn Cổ Lâm, nằm gần Minh Kiếm Sơn Mạch. Đối với bất kỳ tông môn nào mà nói, muốn di dời là đại sự, trừ phi gặp đại tai nạn, hoặc gặp cường địch không thể đối kháng, nếu không một tông môn không dễ dàng di chuyển sơn môn, nhưng Ngũ Đài Sơn lại làm như vậy. Nguyên nhân kỳ thật rất đơn giản, 1000 viên cảnh giới đan nguyên anh kỳ. Trước đó Tùy Qua để Thiên Lam Kiếm Tông cấp cho Ngũ Đài Sơn một nhóm cảnh giới đan kết đan kỳ, sau khi cao thủ Ngũ Đài Sơn nghiệm chứng không có vấn đề, lập tức phân chia cho đệ tử môn hạ sử dụng, họ rất nhanh đều kết đan thành công. Mặc dù nói Phật Tông cùng tiên đạo bất đồng, nhưng công hiệu đan dược thì không gì khác biệt. Người của Ngũ Đài Sơn có được một nhóm cao thủ kết đan kỳ, làm tín ngưỡng của họ đối với Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông trở nên sâu sắc, ngày càng cuồng nhiệt. Họ là nhân sĩ tôn giáo, thật dễ dàng sinh tín ngưỡng, sau khi chứng kiến kỳ tích cảnh giới đan, liền tin tưởng Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông có thể dẫn dắt họ sáng tạo vận mệnh mới, nhưng họ càng thêm khát vọng cảnh giới đan càng cao tầng. Vì thế giao dịch thật thuận lợi. 1000 viên cảnh giới đan nguyên anh kỳ, điều kiện Ngũ Đài Sơn dời sơn môn. Nhắc tới việc di dời cũng không tạo ảnh hưởng gì quá lớn cho Ngũ Đài Sơn, chỉ là thanh danh bị hao tổn, dù sao sau khi di dời ai cũng biết họ trở thành môn phái phụ thuộc Thần Thảo Tông. Nhưng có 1000 viên cảnh giới đan nguyên anh kỳ, lập tức có thêm 1000 cao thủ nguyên anh, ai còn để ý tới thanh danh. Huống chi một ít cường giả hóa thần kỳ Ngũ Đài Sơn còn được Tùy Qua tặng riêng một ít Cửu Dương thuần dương đan cùng Huyền Thiên Quy Nguyên đan, trên dưới Ngũ Đài Sơn đều được lợi ích, đương nhiên không lý do cự tuyệt lời đề nghị của Tùy Qua. Mà sự gia nhập của Ngũ Đài Sơn cũng làm Tùy Qua chiếm được nhiều ưu đãi. Chỗ tốt rõ ràng nhất là linh mạch Ngũ Đài Sơn. Dù gì họ cũng là ẩn thế tông môn, quy mô linh mạch không nhỏ, chẳng qua bởi vì linh thảo cùng linh khí suy kiệt nên quy mô linh mạch thu hẹp dần, hiện tại rơi vào trong tay Tùy Qua, đương nhiên có biện pháp lớn mạnh, giúp linh khí thần thảo tông thêm nồng đậm, linh thảo càng sinh trưởng nhanh hơn. Mặt khác, Ngũ Đài Sơn vì báo đáp lại đã đem máu huyết thần ma cùng một ít cốt hài thần ma còn sót lại của tông môn chủ động hiến cho Tùy Qua. Mà Tùy Qua đã xây dựng một kiến trúc chùa chiền hoàn toàn mới nằm giữa sơn môn Ngũ Đài Sơn cùng Minh Kiếm Sơn mạch, xưng là Bồ Đề Viên. Hiện giờ trong Bồ Đề Viên đã có 29 Bồ Đề Tiên, toàn bộ đều là Phật Bồ Đề, thời khắc đều lộ ra Phật quang tường hòa, phản phất như một cõi niết bàn cực lạc chân chính. Từ sau khi Ngũ Đài Sơn kết minh cùng Thiên Lam Kiếm Tông, sau đó đem sơn môn di dời đến gần bên Thần Thảo Tông, lộ rõ ý tứ nhờ và Thần Thảo Tông bao che, thật nhiều người có tâm ý trong tu hành giới bắt đầu sôi nổi dựa dẫm Thần Thảo Tông. Hơn nữa trong tu hành giới tản ra lời đồn đãi, nghe đồn chỉ cần gia nhập vào Thần Thảo Tông, tu vi sẽ đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa lời đồn rất nhanh được chứng thực, rất nhiều tán tu tu hành giới chỉ có tu vi trúc cơ kỳ, không qua vài ngày đã trở thành cao thủ nguyên anh kỳ, lại không ít kết đan kỳ suốt mấy trăm năm không thể đột phá, nhưng sau khi gia nhập Thần Thảo Tông chỉ vài ngày tu vi tăng cao, kết thành nguyên anh, còn trực tiếp bước lên kim anh cảnh. Thật nhiều lời đồn đãi làm thanh danh của Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông càng thêm vang dội, cũng làm cho càng nhiều đạo sĩ mộ danh mà đến, muốn gia nhập vào Thần Thảo Tông. Với việc đối đãi chuyện này, ai đến Tùy Qua cũng không cự tuyệt. Nhưng Tùy Qua lập ra một quy củ, phàm là muốn gia nhập Thần Thảo Tông, nhất định phải tĩnh tu 7 ngày trong Bồ Đề Viên nằm giữa Thần Thảo Tông cùng Ngũ Đài Sơn, chỉ có đạo sĩ đã tẩy lễ tâm linh mới có thể chính thức gia nhập Thần Thảo Tông. 7 ngày thời gian không xem là quá dài. Đối với nhiều người mà nói, chỉ cần lực lượng tăng lên, thiên địa to lớn muốn đi đâu mà không được. Nếu Thần Thảo Tông mãi hưng thịnh, nương tựa đại thụ hóng mát tự nhiên có thể tiếp tục lưu lại trong tông, nếu ngày nào đó Thần Thảo Tông không xong, dù sao một thân tu vi vẫn còn, thiên địa to lớn nơi nào không thể dung thân. Cho nên đối với yêu cầu nho nhỏ của Tùy Qua, các đạo sĩ không chút do dự đều đáp ứng. Nhưng có rất nhiều người đều không biết Bồ Đề Viên không chỉ đơn giản là một nơi tĩnh tu mà thôi. Các Bồ Đề Tiên mỗi ngày niệm kinh văn, đều là kinh văn Phật tông tinh khiết nhất, kinh văn có được tác dụng cường đại, chính là tẩy lễ tâm linh. Quá trình tẩy lễ phi thường đơn giản, không phải biến đạo sĩ thành tín đồ Phật tông chân chính, mà chỉ lưu lại dấu vết khắc sâu trong thần hồn của họ, trùng với Tùy Qua, trùng với Thần Thảo Tông. Thuộc độ hóa của Phật tông từ trước tới nay nổi tiếng thiên hạ, rất nhiều người sau khi trúng chiêu sẽ biến thành môn đồ thành kính của Phật tông, mất hết nhân tính, đoạn tuyệt thân tình, quên mất bản thân, chỉ biết niệm kinh tụng Phật, vì thành Phật không tiếc hy sinh hết thảy. Thần Thảo Tông nhanh chóng lớn mạnh. Cơ hồ mỗi ngày đều có hơn mấy trăm đến ngàn đạo sĩ đến loạn cổ lâm, hy vọng có thể gia nhập vào Thần Thảo Tông. Trong những đạo sĩ này, đại bộ phận đều tu vi trúc cơ kỳ, bởi vì họ đều là tán tu không có thân phận gì, chỉ có thể dựa vào chút kỳ ngộ mới miễn cưỡng đem tu vi tăng lên trúc cơ kỳ. Nhưng không có bối cảnh, không chỗ dựa, muốn có ngày xuất đầu trong tu hành giới thật khó khăn, cho nên chỉ có thể đem hy vọng đặt lên Tùy Qua vừa cuộc khởi, hy vọng mình có cơ hội đạt được kỳ ngộ lớn hơn nữa. Mà Thần Thảo Tông cùng Tùy Qua đều không làm bọn họ thất vọng, phàm là người thật tâm gia nhập Thần Thảo Tông đều được dốc lòng vun trồng, được ban thật nhiều đan dược, khiến cho họ có thể yên tâm tu hành. Thậm chí có điều thú vị chính là, nghe đồn có một ít đạo sĩ tiên thiên kỳ cũng tổ chức đội ngũ đến loạn cổ lâm, họ hy vọng đạt được sự chú ý của Thần Thảo Tông, tu vi cảnh giới được gia tăng, trở thành đạo sĩ chân chính. Chỉ là đường đến loạn cổ lâm không dễ dàng, những đội ngũ tiên thiên kỳ tự hồ còn chưa đi tới mục đích. Đối với việc này Tùy Qua có nghe qua, nhưng hắn không cổ vũ cũng không ngăn cản, theo hắn xem ra, nếu họ thật sự có lòng hướng đạo, họ nhất định có thể đến nơi đây, đây xem như là một loại khảo nghiệm đối với họ. Bất quá chuyện Thần Thảo Tông nhanh chóng cuộc khởi đã kích thích thần kinh của rất nhiều người. Nhất là lão đại long đầu của Ẩn Thế Tông môn Côn Luân Tông cùng ngàn năm lão nhị thuộc Sơn Kiếm Tông. Lúc này bên trong Tam Nguyên Cung trên Kim Đỉnh Phong thuộc Sơn Kiếm Tông, tông chủ Linh Ưng đang thương nghị cùng Vũ Hoàng đối phó Thần Thảo Tông, vẻ mặt hai người phi thường ác liệt, nhất là Vũ Hoàng, trên mặt còn mang theo vẻ thô bạo. Linh Ưng tông chủ, ngươi mời bổn tông đến là vì bàn chuyện đối phó Thần Thảo Tông cùng Tùy Qua. Vũ Hoàng hỏi. Linh Ưng gật đầu, nói, những việc làm gần đây của Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông, ngươi cũng biết chứ? Cũng có nghe qua. Vũ Hoàng nói, trên thực tế hắn biết rất nhiều, chỉ là không muốn bị Linh Ưng nhìn ra được nội tâm lo lắng của hắn mà thôi. Nếu Vũ tông chủ đã biết việc này, bổn tông liền nói thẳng đi. Linh Ưng trầm giọng nói, từ khi tiểu tử Tùy Qua đánh lui Tăng Hoàng, thanh danh như mặt trời ban trưa, làm cho thật nhiều tán tu trong tu hành giới nghe tin lập tức hành động xin gia nhập Thần Thảo Tông. Vốn đám người tản mạng kia cũng không có gì lợi hại, nhưng ngay cả bổn tông cũng không nghĩ tới số lượng lại vô cùng đông đảo như thế. Ngóng là như vậy. Vũ Hoàng nhíu mày nói, những tán tu kia quả thật như những con gián, linh khí loãng như vậy bọn hắn còn chưa chết sạch. Hiện tại đã bò lên Thần Thảo Tông, nhất phi trùng thiên, quả thật là si tâm vọng tưởng. Nhưng theo tình huống trước mắt mà xem, những người kia đúng là lên trời rồi sao? Linh Ưng lo lắng nói, ta nghe được một ít tin tức, nghe nói thần Thảo Tông có biện pháp làm cho rất nhiều người gia tăng tu vi cảnh giới, là một loại đan dược gọi là cảnh giới đan. Là vật này sao? Vũ Hoàng lấy ra một viên cảnh giới đan, đây là hắn mất không ít công phu mới lấy được. Phải. Linh Ưng gật đầu, Vũ Tông chủ quả nhiên có chút thủ đoạn, thần Thảo Tông quản lý đan dược cực kỳ chặt chẽ, không nghĩ tới Vũ Tông chủ dễ dàng lấy được. Nhưng cảnh giới đan có thể giúp đạo sĩ gia tăng thực lực cảnh giới rất nhanh, khó trách Thiên Lam Kiếm Tông đi gần với Tùy Qua như thế, khẳng định là vì đan dược mà đến đi. Còn có Ngũ Đài Sơn, chỉ là con cờ của chúng ta, lại dám phản bội chúng ta. Phải đó, tình huống hiện tại không thích hợp. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tiểu tử Tùy Qua rốt cục đã lộ giả tâm. Nếu bổn tông không nhìn lầm, tiểu tử kia muốn xuất lĩnh cả tu hành giới. Nhưng đây không phải chuyện dễ dàng, Côn Luân cùng Thục Sơn là cơ nghiệp muôn đời, một tên tông tép nhãi nhép sao có thể lay động. Lời của Vũ Tông chủ thật cực kỳ chuẩn xác. Linh Ưng nói, nhưng thủ đoạn của tiểu tử kia rất nhiều, không thể khinh thường. Trước đó bổn tông cho đệ tử lẫn vào trong các tán tu, chuẩn bị gia nhập thần Thảo Tông tìm hiểu tin tức, nhưng những người kia sau khi đi vào đều như đá chìm đáy biển. Vũ Tông chủ, ta nghĩ ngươi khẳng định cũng làm an bài tương tự đi, có tin tức tốt lành gì hay không? Vũ Hoàng lắc đầu, tiểu tử kia cực kỳ ác độc, ta xem tám phần đã bị hắn diệt sát. Phải đó, những đệ tử kia đều trung thành tận tâm với tông môn, không đạo lý không mang về chút tin tức nào. Linh Ưng nói, nhưng hiện giờ thần Thảo Tông đã cùng Thiên Lam Kiếm Tông, Ngũ Đài Sơn Phật Tông liên hợp lại, còn có hơn vạn tán tu gia nhập, nhân số đã không thể khinh thường, nếu chúng ta không nhanh chóng nghĩ ra đối sách, chỉ sợ trận thế của tiểu tử kia sẽ càng lúc càng lớn. Đều do tên ngu xuẩn Tăng Hoàng, lại không giết chết được tiểu tử kia. Vũ Hoàng hừ lạnh một tiếng, tựa hồ quên bản thân mình cũng không giết được Tùy Qua. Đúng vậy. Linh Ưng gật đầu nói, tên ngu xuẩn Tăng Hoàng, tu vi vốn đã cao, nếu biết vận dụng toàn lực 10 Tùy Qua cũng có thể giết chết, nhưng tên kia lại đánh giá thấp Tùy Qua đi, không nhắc tới tên ngu xuẩn kia, dù sao là dư nghiệt Phật Tông, cũng là cừu nhân của chúng ta, sớm hay muộn phải tiêu diệt. Nhưng trước mắt không thể cho thần Thảo Tông tiếp tục lớn mạnh thanh thế, cho nên ta có một đề nghị, Thục Sơn cùng Côn Luân thông cáo cả tu hành giới, chúng ta xây dựng Thiên Hạ Minh, cùng nhau ứng phó thiên địa đại kiếp nạn sắp đến, hơn nữa dọn sạch hết thảy yêu ma tà mị. Bất luận kẻ nào không phục hiệu lệnh, tức là kẻ địch của Côn Luân cùng Thục Sơn. Nếu như xây dựng Thiên Hạ Minh, lấy Côn Luân lệnh của Côn Luân Tông kêu gọi thiên hạ không được sao? Vũ Hoàng thản nhiên uống trà, ngụ ý là uy lực của Côn Luân Tông vẫn còn, không cần mượn dùng danh hào của Thục Sơn uy hiếp đạo sĩ tông môn khác. Linh Ưng yêu cầu cùng liên hợp ký tên rõ ràng là muốn nâng địa vị Thục Sơn lên ngang hàng với Côn Luân. Loại chuyện này Vũ Hoàng đương nhiên không đáp ứng, các thái thượng trưởng lão Côn Luân khẳng định cũng sẽ không đồng ý, Linh Ưng cũng là người thông minh, đương nhiên nghe ra vẻ bất mãn trong giọng nói của Vũ Hoàng, bình tĩnh đáp, "Vũ tông chủ, trước khác nay khác, cho tới bây giờ bổn tông cũng chưa từng hoài nghi Côn Luân lệnh, nhưng hiện giờ tình huống không phải thay đổi sao? Hiện tại Thiên Lam Kiếm Tông cùng Thần Thảo Tông nhất định sẽ không nghe theo Côn Luân lệnh nữa chứ? Bọn hắn không nghe, chỉ sợ cũng sẽ có người khác không theo. Bởi vậy uy nghiêm của Côn Luân lệnh đã yếu rất nhiều, hơn nữa trước kia Vũ Tông chủ bị Tùy Qua sỉ nhục. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Món nợ này sớm hay muộn ta sẽ tính toán với hắn." Vũ Hoàng tức giận hừ một tiếng, lời nói của Linh Ưng chọc đến chỗ đau của hắn. Nguyên bản hắn còn có tin tưởng đối chiến với Tùy Qua, dù sao hắn hấp thu lực lượng một viên tiên đan, tu vi đã đột phá. Nhưng hắn tận mắt chứng kiến cuộc chiến giữa Tùy Qua cùng Tăng Hoàng, hắn biết chênh lệch giữa mình cùng Tùy Qua đã ngày càng lớn. Chuyện báo thù không biết đợi đến lúc nào, nhưng ngoài miệng hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận. Bổn tông chủ tin tưởng sẽ có một ngày Vũ tông chủ bầm thay Tùy Qua thành vạn đoạn. Nhưng ta và ngươi đều biết, trước mắt còn không được. Quan trọng nhất là phải ngăn chặn thế lực của Tùy Qua cùng Thần Thảo Tông. Nếu tới lúc này hai đại tông môn chúng ta còn không liên thủ, chẳng lẽ thật sự để cho Thần Thảo Tông cướp lấy địa vị của chúng ta hay sao? Linh Ưng tiếp tục cố gắng thuyết phục Vũ Hoàng, nhưng Vũ Hoàng không chịu đáp ứng. Linh Ưng trầm mặt một lát, biết nếu không hạ mạnh thúc Vũ Hoàng sẽ không nhả ra, vì vậy đột nhiên đứng dậy, thở dài một tiếng, nếu Vũ Tông chủ không đồng ý, vậy thì thôi. Dù sao nói lời khó nghe, Thục Sơn luôn đứng vị trí thứ hai trong tu hành giới. Nếu hiện tại ta đến Thần Thảo Tông nói chuyện với Mộc Hoàng, sau này cho Thần Thảo Tông đứng thứ nhất, Thục Sơn vẫn đứng thứ hai, tin tưởng bọn hắn sẽ không cự tuyệt đi. Nói thế nào hợp tác với Thục Sơn chúng ta là điều tốt đó thôi. Ngươi Lân Ưng, ngươi lại cúi đầu với tiểu tử đó. Đừng quên, đệ tử Thục Sơn có thể từng bị tiểu tử kia giết chết. Vũ Hoàng vừa sợ vừa giận nhìn chằm chằm Linh Ưng chỉ trích. Trước khác nay khác. Linh Ưng thản nhiên nói, đệ tử Thục Sơn lúc cần thiết có thể vì tông môn hy sinh. Dù sao cũng chỉ có Côn Luân vạch mặt hoàn toàn với Thần Thảo Tông, hơn nữa một núi khó chứa hai hổ, Thục Sơn vì sao phải thành kẻ địch của Thần Thảo Tông đâu? Hóa thù thành bạn, lập tức có ích lợi mà lấy, cớ sao mà không làm? Giỏi cho Linh Ưng. Vũ Hoàng tức giận đến nghiến răng, nhưng hắn cũng biết lời của Linh Ưng là sự thật, vị trí của Thục Sơn vẫn là lão nhị muôn đời, nếu bọn hắn liên thủ với Thần Thảo Tông, thật sự có thể kéo Côn Luân đi xuống, như vậy Thục Sơn cùng Thần Thảo Tông chia đều, dù sao vẫn là vị trí thứ hai, cũng không có gì tệ hại, chân chính nguy hiểm là Côn Luân Tông. Vũ Tông chủ nghĩ như thế nào? Linh Ưng lộ ra tư thế mất kiên nhẫn, bức bách Vũ Hoàng tỏ thái độ. Được. Vũ Hoàng căm giận phun ra một chữ, trong lòng chỉ hận không thể lập tức giết Linh Ưng. Nhưng hắn đã thầm hạ quyết tâm, chờ sau khi giải quyết nghiệp chướng Thần Thảo Tông, nhất định phải hoàn toàn thu dọn Thục Sơn, cho dù trả đại giới cũng không tiếc. Nhưng Vũ Hoàng cũng không biết trong lòng Linh Ưng cũng tràn đầy giả tâm, hắn đang tính toán sau khi đánh tan Thần Thảo Tông, nhất định phải lập tức cướp đoạt toàn bộ cảnh giới đan cùng phương pháp luyện chế, sau đó thuận thế siêu việt cùng lật đổ địa vị Côn Luân. Hai người đều có mục đích riêng phải đạt được, Côn Luân lệnh cùng Thục Sơn lệnh lập tức phát ra. Ngày đó mọi ẩn thế tông môn, ma đạo cùng thế lực yêu tộc trong tu hành giới đều nhận được liên hợp ký tên cùng thiên hạ minh hiệu lệnh của Côn Luân cùng Thục Sơn, hơn nữa còn có một phần chuyển tới trong tay tùy qua. Thiên hạ minh hiệu lên, Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông, Ngũ Đài Sơn, làm tà ma ngoại đạo, là khởi nguyên vạn ác tu hành giới, bởi vậy Côn Luân Tông cùng Thục Sơn Kiếm Tông cùng hiệu lệnh ẩn thế tông môn, chứ vị đạo hữu tu hành giới không được kết giao với tà ma. Hừ. Thiên hạ minh, danh hiệu thật sự là ghê tởm cùng cuồng vọng. Tùy qua hừ lạnh một tiếng, Ngọc Thạch lệnh bài lập tức hóa thành bột phấn trong tay hắn. Khổng Bạch Huyên đang tĩnh tu bên cạnh thản nhiên nói, như thế nào, sư đệ đang lo lắng hay sao? Hiện giờ sư đệ đại thế đã thành, vô luận là Côn Luân hay Thục Sơn cũng không lay động được căn cơ Thần Thảo Tông. Côn Luân cùng Thục Sơn liên hợp, lực lượng không thể khinh thường. Tùy qua bình tĩnh nói, ta nghe Tôn Ngạn Tiên từng phỏng đoán thực lực chân chính của bọn hắn, hai tông môn liên hợp lại cơ hồ tương đương một phần hai tu hành giới. Chỉ hai tông môn này đã chiếm cứ nửa giang sơn tu hành giới. Khuôn mặt Khổng Bạch Huyên có chút động, sư đệ, không nghĩ tới tin tức của ngươi còn linh thông hơn cả ta, nhưng ta đã đi qua Lang Hoàng Động Thiên của Côn Luân Tông, hẳn không mạnh như vậy đi. Không, còn cường đại hơn sư tỷ nghĩ. Tùy qua nói, sư tỷ nên biết thời xa xưa của Côn Luân đã tiếng tăm lừng lẫy chứ. Bởi vậy trong Côn Luân, các triều đại ra đời thật nhiều tiên nhân, mặc dù bọn hắn đã rời khỏi trong tông, nhưng bọn hắn cũng là hậu trường của họ, lúc cần thiết nếu Côn Luân gặp phải sinh tử tồn vong, bọn hắn có thể sẽ ra tay can dự. Tiên nhân ra tay can dự. Khổng Bạch Huyên cao mày nói, nếu thật là như vậy, thì vô cùng khó giải quyết, nhưng tiên nhân tiên giới rất khó tiến vào thế giới của chúng ta, cho dù gián tiếp đem lực lượng truyền xuống cũng thập phần khó khăn, ta xem tiên nhân có tâm cũng vô lực đâu. Nếu ở lúc bình thường có lẽ thật sự có tâm vô lực, nhưng khi thiên địa đại kiếp nạn đến gần, thiên địa pháp tắc rối loạn. Không sai, vì sao ta không nghĩ tới điểm này? Khổng Bạch Huyên kinh hô, nếu thật là như vậy, Thần Thảo Tông chúng ta gặp phải nguy hiểm rồi sao? Ai, chúng ta không có hậu trường gì, mà cho dù tiên viên chân nhân đã phi thăng, cũng chỉ là tiên nhân mà thôi, khẳng định không thể đối kháng với nhiều tiên nhân của Côn Luân. Đúng rồi, sư đệ không phải có Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ sao, nói không chừng viễn cổ Thanh Đế sẽ giúp ngươi đâu. Ách cổ Thanh Đế, việc này cũng đừng suy nghĩ. Tùy qua cười khổ, lúc ban đầu ta còn nghĩ Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ là do Thanh Đế lão nhân gia ban xuống, nhưng hiện tại xem ra hơn phân nửa là không phải. Đúng rồi, sư tỷ là tiên thảo, với tu vi của ngươi khi kết hợp với ta, hẳn là cảm ứng được Thanh Đế Mộc Hoàng giáp trụ tồn tại đi. Khổng Bạch Huyên liếc hắn, đã tới thời điểm này ta làm gì còn lòng thanh thản đi nghiên cứu giáp trụ trên người ngươi. Theo sau nàng nói tiếp, ta biết giáp trụ trên người ngươi là do ý chí của thiên hạ có cây dung hợp, lại là một hoàng giáp trụ tiên giới biến hóa, có thể gợi lên tiên giới chi môn. Trong chuyện này làm cho người ta cảm thấy được có chút không đơn giản, tóm lại ngươi nên cẩn thận một chút. Sư tỷ yên tâm, cũng như lời ngươi nói, hiện tại đại thế của ta đã thành, bất luận kẻ nào muốn lay động ta cũng không dễ dàng như vậy. Tùy qua tin tưởng mười phần nói, hiện tại tu vi của hắn đã là hóa thần trung kỳ, giáp trụ trở thành tiên khí, hồng mông thụ cơ hồ đạt tới cấp bậc tiên khí, chỉ cần hồng mông thụ hoàn toàn hiển ủy, hắn cũng không cần sợ hãi, cho dù là chân chính địa tiên nhân, tùy qua cũng tin tưởng cùng một trận chiến, nhưng trước mắt hắn vẫn phải vạn phần cẩn thận, Côn Luân cùng Thục Sơn kết minh, đây không phải chuyện đơn giản, đúng như lời của tùy qua, Côn Luân liên thủ với Thục Sơn, chẳng khác gì một phần. Hai thế lực tu hành giới, Thần Thảo Tông, Thiên Lam Kiếm Tông cùng Ngũ Đài Sơn chưa thể ngang hàng địa vị với bọn họ. Sau khi Thiên Hạ Minh hiệu lệnh đi ra, người yêu cầu gia nhập Thần Thảo Tông bắt đầu giảm bớt, điều này nói rõ lực uy hiếp của Côn Luân cùng Thục Sơn vẫn còn tồn tại. Nhưng làm cho tùy qua ngoài ý muốn chính là đội ngũ Tiên Thiên Kỳ dựa theo quy củ của Thần Thảo Tông rốt cục đã được thu nhận vào. Đương nhiên đối với đội ngũ Tiên Thiên Kỳ, Thiên Hạ Minh không đặt vào trong mắt, nhưng đối với tùy qua mà nói, chỉ cần còn thời gian là hắn có thể đào tạo ra Nguyên Anh Kỳ, tuy bị Côn Luân cùng Thục Sơn xem nhẹ, nhưng với hắn có lẽ sẽ là quân chủ lực trong tương lai. Người gia nhập đã ít dần, tùy qua xem như nhàn rỗi, bế quan tĩnh tu hai ngày với Khổng Bạch Huyên, hắn dự định rời khỏi Minh Kiếm Sơn đi vào thế tục giới xử lý công việc, dù sao Thần Thảo Tông có Khổng Bạch Huyên trấn thủ, cũng sẽ không đến nỗi nào. Sư tỷ, ta muốn đi thế tục giới, phiền ngươi chiếu cố Thần Thảo Tông. Tùy Qua nói. Ngươi nói những lời này với ta, chỉ là vẽ rắn thêm chân. Khổng Bạch Huyên khẽ cười, ngươi nhớ mấy cô vợ nhỏ ở thế tục giới sao? Có chút nhớ họ. Tùy Qua nói, nhưng đây không phải nguyên nhân chủ yếu. Hai ngày này Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng quay về thế tục giới hoàn thành chuyển hình lần cuối cho tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Tuy rằng Tùy Qua có chút bận tâm an toàn của các nàng, nhưng phải để họ rời đi. Nhưng hắn dặn hai người mang theo chúng sinh quả, sẽ không bị người nhìn ra manh mối. Lam Lan cũng đã quay về Đế Kinh, nàng dự định thành lập một đoàn thể tin tức tận thế, chọn lựa một ít nhân sĩ chính trực gia nhập, hy vọng đến ngày thiên địa đại kiếp nạn giáng xuống còn có thể bảo trì được xã hội công chính cho thế tục giới. Chỉ có Ngưu Tiểu Hoa lưu lại Minh Kiếm Sơn Mạch, bởi vì nàng nghe theo lời Tùy Qua, ở trong này chuyên tâm tu luyện với ba người cao phong, mà lòng chuyên chú của nàng thật sự không ai sánh được. An bài xong Thần Thảo Tông, Tùy Qua quay về thế tục giới. Khi Tùy Qua xuất hiện, Đường Vũ Khê cùng Trầm Quân Lăng đang ở trong văn phòng bàn bạc công việc, nhưng hai người hoàn toàn thay đổi khuôn mặt, trở thành thành viên cố vấn của tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường. Hai người đem hình dạng của mình biến thành hai thanh niên trẻ tuổi. Thấy Tùy Qua xuất hiện, còn vươn tay muốn ôm mình, Đường Vũ Khê liếc mắt, hiện tại chúng tôi như vậy anh không cảm thấy khó xử sao? Đường Vũ Khê lườm hắn. Tùy Qua vội vàng thu liễm tư thế, nói, anh không phải nhớ hai người sao, muốn xem công việc thế nào rồi, có cần anh hiệp trợ hay không? Nhưng đầu tiên cho anh biết tính toán của hai người, tính sao đây? Ý định của chúng tôi thật đơn giản, buông bỏ Tiên Linh. Đường Vũ Khê kiên quyết nói. Ai nói chúng ta phải buông bỏ? Tùy Qua sầu muộn nói, chỉ là khi thiên địa đại kiếp nạn tiến đến, chỉ sợ chúng ta còn không lo nổi cho mình, làm sao có thời gian băn khoăn cho Tiên Linh Thảo Đường đây? Cho nên anh dự tính lưu lại tài liệu, dự trữ nhiều thuốc, đợi sau khi kiếp nạn đi qua sẽ xây dựng lại. Theo Tùy Qua xem ra, đây là chuyện bất đắc dĩ. Tuy rằng tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường là tâm huyết của hắn, bị hủy trong chiến lửa thật sự đáng tiếc, nhưng đối với tập đoàn mà nói giữ lại tính mạng càng nhiều người mới là trọng yếu nhất. Nếu đã không cách nào chiếu cố, phải biết nên lấy hay bỏ. Cho nên chuyện của tập đoàn cứ giao cho chúng tôi xử lý đi. Trầm Quân Lăng khẽ cười nói, sao vậy, chẳng lẽ anh không tin được chúng tôi? Chẳng lẽ hai chị em tôi chỉ chút chuyện này cũng không làm được? Em rõ ràng là lấy lòng nữ nhân đọ lòng quân tử. Anh làm sao có thể không tin hai người? Anh chỉ muốn xem mình có cần làm chút gì đó, dù sao chuyện lớn như vậy, hơn nữa còn là tâm huyết của chúng ta, kỳ thật anh cũng không muốn trơ mắt nhìn tập đoàn bị hủy diệt. Đúng rồi, kế hoạch của hai người rốt cục ra sao? Kế hoạch của anh là dự trữ càng nhiều thuốc cùng tài liệu, như vậy có thể cam đoan sau khi kiếp nạn trôi qua có thể xây dựng lại. Kỳ thật suy nghĩ của anh không gì đáng trách, nhưng anh đã xem nhẹ một điều. Anh xem nhẹ chuyện gì? Tùy Qua kinh ngạc nhìn Đường Vũ Khê. Vấn đề thời gian. Đường Vũ Khê chỉ ra mấu chốt, xin hỏi Tùy Qua đồng học, Mộc Hoàng đại nhân của tôi, anh phỏng chừng thiên địa đại kiếp nạn đến khi nào mới chấm dứt đây? Một tháng hay một năm? Hay là 10 năm? Tùy Qua ngây ngẩn cả người. Đích xác cho tới nay hắn chỉ lo lắng thời gian kiếp nạn tiến đến, mà chưa từng nghĩ tới khi nào sẽ chấm dứt. Hoặc là hắn căn bản không dám suy nghĩ vấn đề này. Bởi vì đối thủ thật sự quá cường đại, chỉ riêng tâm ma thế giới theo hắn biết rõ còn có 800 vạn ma đầu tu vi hơn Nguyên Anh kỳ. Cổ lực lượng này thật sự là không tưởng, hoàn toàn không thể đối kháng, càng đừng nói tới thế giới khác, chủng loại ma đầu khác. Đạo tiêu ma trưởng, mà hiện giờ tu hành giới lại 5 bề 7 mảng, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được, tình thế như vậy muốn thông dong ứng đối thiên địa đại kiếp nạn tự hồ căn bản không khả năng. Thậm chí vốn là một tham vọng quá đáng. Theo Tùy Qua xem ra, kết quả tốt nhất là Thần Thảo Tông cùng Long Đằng liên thủ, khi thiên địa đại kiếp nạn diễn ra giữ tròn bản thân, giữ tròn một nhóm người trọng yếu, sau đó dần dần dĩ chiến dưỡng chiến. Gian nan vượt qua kiếp nạn lần này. Nhưng lúc này trận tai kiếp này sẽ chấm dứt. Theo trước mắt mà nói, Tùy Qua còn chưa nhìn thấy được hy vọng cùng ánh rạng đông. Bởi vì bản thân Tùy Qua còn chưa nhìn thấy được tương lai, đương nhiên sẽ không tùy tiện hứa hẹn gì với người khác. Nếu khi tai nạn tiến đến mà không thể cho người khác hy vọng chân chính, như vậy đừng tùy tiện đồng ý, bởi vì còn không bằng cho người ta sống đần độn vô ưu vô lự vượt qua những ngày cuối cùng của cuộc đời. Xem ra chính anh cũng không nắm chắc ứng phó được trận tai kiếp này có phải không? Đường Vũ Khê tiếp tục hỏi một câu. Tùy Qua gật gật đầu, chợt nói, anh chỉ có thể nói, có anh ở đây, các em sẽ an toàn. Điểm này em tuyệt đối tin tưởng. Đường Vũ Khê nói cách khác việc ứng phó kiếp nạn không được lạc quan, cho nên anh không thể suy đoán khi nào tai kiếp mới chấm dứt, không phải sao? Nếu là như vậy, chúng ta không thể tiêu cực đối phó, cũng không thể hoàn toàn buông tha cố gắng, bởi vì sự tồn tại của Tiên Linh Thảo Đường chính là cấp hy vọng cho người thường ở cuối thời. Việc này Tùy Qua khẽ thở dài. Hy vọng là vật trân quý nhất trong cuối thời, có thể làm cho vô số người tìm được dũng khí sống sót. Nhưng mà hy vọng cũng ý nghĩa trách nhiệm, nếu chúng ta không thể cam đoan an toàn của người khác, hy vọng sẽ làm họ càng thêm thống khổ, càng thêm tuyệt vọng. Em hiểu được ý tứ của anh. Trầm Quân Lăng nói, anh muốn nói nếu chúng ta không thể chiếu cố được an nguy của quá nhiều người, còn không bằng làm cho họ mơ màng chết đi khi tai kiếp tiến đến, đúng không? Tùy Qua gật gật đầu, đây không phải hắn ích kỷ vô tình, mà là tình thế bức bách. Trước đó chúng tôi cũng cho rằng như vậy, nhưng về sau đã thay đổi cách nhìn. Đường Vũ Khê nói, Tùy Qua, anh có nghĩ tới hay không, chỉ riêng vào nhân số của Thần Thảo Tông cùng Long Đằng, anh cho rằng khả năng bao nhiêu? Tính toán về nhân số đạo sĩ, chúng ta vẫn bị vây trong hoàn cảnh xấu, đúng không? Hoàn cảnh xấu tuyệt đối. Tùy Qua khẳng định. Đúng vậy, số lượng đạo sĩ Thần Thảo Tông cùng Long Đằng so sánh với ma vật đích thật là tuyệt đối kém cỏi. Nhưng nếu cộng thêm số lượng người thường đây? Trong thế giới loài người, số lượng dân cư Hoa Hạ xem như nhất nhì, số lượng dân cư khổng lồ như vậy có thể xem là siêu cấp đại quân đi. Nhưng mà họ là người thường, không phải đạo sĩ. Tùy Qua thở dài nói. Đó là bởi vì bọn họ không có cơ hội lớn dần. Đường Vũ Khê một câu trúng đích, cũng giống như chúng tôi, nếu không có anh mọi người cũng không có cơ hội trở thành đạo sĩ, không phải sao? Trong số lượng dân cư lớn như vậy, khẳng định có không ít người thích hợp tu hành, chỉ là họ không có cơ hội này thôi. Cho nên mọi người dự định cấp cơ hội cho họ sao? Tùy Qua đã hiểu được ý tưởng của hai nàng. Phải. Đường Vũ Khê nói tiếp, tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường tồn tại mục đích là vì trị bệnh cứu người. Nhưng cứu người không chỉ là chữa bệnh, quan trọng nhất là cần giữ được tính mạng. Nếu anh có thể cung cấp vô số cảnh giới đan. Không có khả năng. Tùy Qua lắc đầu nói, thời gian không kịp. Nếu trong những ngày cuối cùng anh luôn vội vàng chế tạo cảnh giới đan, như vậy khi đại kiếp nạn đến chúng ta không cứu được ai. Đây là sự thật, bởi vì hắn cần tăng nhanh thực lực, nếu hắn chỉ lo bận rộn chế tạo đan dược, vậy cả Thần Thảo Tông lẫn Long Đằng đều chơi xong. Phải, điểm này chúng tôi đã nghĩ qua, cho nên tìm cách điều hòa một chút đi. Đường Vũ Khê nói tiếp, như vậy chúng ta phải đem người thích hợp tu luyện tìm ra, sau đó cấp hy vọng cho họ. Làm sao tìm được? Tùy Qua hỏi. Đầu tiên là bắt đầu từ bên trong tập đoàn. Đường Vũ Khê nói, nhưng phàm là nhân viên có cống hiến lớn, chúng ta đều tỉ mỉ bồi dưỡng, họ cùng người nhà của họ đều ban cho cảnh giới đan. Hơn nữa chúng ta nói rõ ràng nguyên nhân, nếu họ không tin chúng ta không miễn cưỡng, mà người lựa chọn đi theo chúng ta, thì phải bảo thủ bí mật. Chúng ta cho họ gia nhập Thần Thảo Tông, xây dựng một đường khẩu Tiên Linh Thảo Đường, họ tồn tại không phải vì chiến đấu, mà vì chế thuốc. Sau khi kiếp nạn đến, chúng ta khẳng định cần càng nhiều dược vật, mặc dù hiện tại dự trữ thật nhiều nhưng chỉ sợ đến lúc đó cũng không đủ dùng. Giống như anh đã nói, anh cũng không thể phỏng chừng trận hạo kiếp này kéo dài bao nhiêu thời gian. Anh hiểu được suy nghĩ của em. Tùy Qua gật đầu, đúng vậy, tập đoàn có thể trở thành đường khẩu, đặc biệt cung cấp dược vật cho người thường cùng người tu hành còn may mắn sống sót. Mặc dù là tận thế, cũng có thể lưu chút hy vọng cho bọn họ. Nhưng khi đó còn có bao nhiêu người thường có thể sống sót? Anh không thể đánh giá thấp lực thích ứng của người thường. Trầm Quân Lăng ra vẻ thoải mái nói, em từng nghe nói qua một câu thật triết lý, con gián là động vật ẩn nhẫn nhất thế giới này, nhưng ở cuối thời, có thể sống sót vẫn là nhân loại, bởi vì nhân loại còn biết ẩn nhẫn hơn con gián. À, xem ra anh chỉ có thể đồng ý quan điểm này của em. Tùy Qua nói, thành viên trung tâm của tập đoàn cùng gia đình của họ nhất định là đối tượng được chiếu cố, hơn nữa căn cứ nguyên tắc tự nguyện. Như vậy còn gì nữa không? Chuyện khác sao? Đường Vũ Khê nói, em biết anh không đủ cảnh giới đan cho người thường cơ hội. Nhưng khẳng định anh có đủ tinh nguyên đan đi. Cho nên anh xuất ra 1 tỷ tinh nguyên đan nhất định không thành vấn đề à? Đương nhiên. Tùy Qua gật đầu, nhưng nếu như em làm như vậy, chỉ sợ còn chưa tận thế đã khiến cho náo động. Em phát thuốc quy mô lớn như vậy, nhất định không thể thực hiện được. Hơn nữa có chút người không xứng đạt được hy vọng. Em hiểu lời anh nói. Đường Vũ Khê nói, những người đó chắc chắn không có cơ hội. Mặt khác em cam đoan sẽ không gây ra rung chuyển, bởi vì em cùng Quân Lăng đã định ra kế hoạch. Anh đã quên Đường gia hay sao, cho nên chúng ta phát đan dược đầu tiên là cho quân đội, chỉ cần có ông nội cùng cha em, chỉ ít có một nửa quân nhân dùng được tinh nguyên đan, sau đó chúng ta sẽ lựa chọn người nổi bật, tạo thành một đội quân đặc biệt, tạm thời xưng tên Mạc Nhật quân đoàn. Ngày thường họ cứ huấn luyện như trước, sau đó chúng ta sẽ cho trưởng lão Thần Thảo Tông đi truyền thụ kinh nghiệm tu hành cho họ, hơn nữa để Long Đằng cung cấp vũ khí phích lịch thương. Nếu không có kiếp nạn thì thôi, một khi thật sự xảy ra, họ có thể gánh vác trách nhiệm bảo hộ người thường. Được, ý nghĩ này không sai. Tùy Qua gật đầu, số lượng nhân thủ Thần Thảo Tông cùng Long Đằng có hạn, hơn nữa lúc đó khẳng định phải ở tiền tuyến chiến đấu, có đội quân như thế bảo hộ người thường ở phía sau, có thể lưu được nhiều mạng sống. Ý nghĩ của hai người không tệ, hơn nữa có khả năng. Nhưng bên trong quân đội thì không thành vấn đề, chỉ cần ra lệnh là được. Nhưng người thường bên ngoài, ai chịu tin tưởng không có nguyên nhân gì mà họ phải uống đan dược đây? Thế giới này đã tràn ngập gian trá, lừa gạt, mất niềm tin. Cho dù là hành nghiệp y dược cũng tràn ngập đủ loại xấu xí cùng tội ác. Ở trong mắt nhân dân, vĩnh viễn không có loại thuốc lương tâm chân chính, thuốc lương tâm cùng thuốc rẻ tiền tồn tại, sẽ không có người tin tưởng có bánh nướng từ trên trời rơi xuống, càng không có người tin tưởng sẽ có tiên đan thần dược. Đừng nói là đan dược, cho dù là thuốc đông y bình thường cũng thế. Dù tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường muốn đưa tặng Tinh Nguyên Đan, chỉ sợ cũng không ai dám thử, bởi vì nhân dân đã không ngừng bị lừa gạt cùng tổn thương khiến cho họ biến thành giống như bệnh thần kinh, rất nhiều người hoàn toàn đánh mất lòng chân thành cùng tin cậy. Bởi vậy theo Tùy Qua xem ra, hắn có thể cấp cho hai nàng 1 tỷ Tinh Nguyên Đan, nhưng hắn không tin số đan dược kia thuận lợi rơi vào trong tay người thường, hơn nữa một khi phát đan dược, nhất định sẽ làm cho ngành thể chế thần bí chú ý, như vậy tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường sẽ bị tiêu diệt. Tùy Qua, lo lắng của anh không phải không có nguyên nhân, nhưng anh đã có chút xem nhẹ mình. Đường Vũ khẽ khẽ cười nói, anh đại khái còn không biết, hiện tại tập đoàn Tiên Linh Thảo Đường đã trở thành phẩm bài thuốc đông y được tin cậy nhất, cho nên nếu chúng ta thật sự phát thuốc, nhất định sẽ có thật nhiều người sử dụng. Phẩm bài thuốc đông y đáng tin cậy nhất sao? Tùy Qua cảm khái, cảm ơn mọi người quản lý, trong khoảng thời gian này anh không quan tâm được chuyện tập đoàn, hai người đã cố gắng rất nhiều đâu. Đây là chúng ta cùng nhau cố gắng. Trầm Quân Lăng mỉm cười nói, nếu như không có anh cung cấp dược vật, cũng không làm được gì khác, còn có Lam Lan cùng An Vũ Đồng hỗ trợ, nhất là nha đầu An Vũ Đồng, làm rất nhiều hoạt động tuyên truyền từ thiện, mang đến rất nhiều ảnh hưởng tốt đẹp cho Tiên Linh Thảo Đường, hơn nữa tập đoàn sản xuất ra dược vật chủ yếu cam đoan cho bệnh viện Tiên Linh Thảo Đường không chút sai lầm, tuy rằng mới thành lập không lâu nhưng thanh danh lan truyền lớn, làm cho rất nhiều người bệnh mộ danh mà đến, hơn nửa đều được cứu chữa. Cho nên chiêu bài Tiên Linh Thảo Đường chính là biển chữ vàng. Việc này thật sự làm cho anh không ngờ. Tùy Qua có chút kích động nói, không thể đoán được tiến triển nhanh như vậy, hai người thật đúng là vợ hiền của anh đó, nói như vậy em tính toán công khai phát thuốc sao? Làm sao được đây? Đường Vũ khê hừ nói, đây chính là biện pháp ngốc nhất, vừa rồi anh cũng nói, ngành chính phủ sẽ không cho phép chúng ta làm chuyện sằng bậy, cho nên hết thảy phải dựa theo kế hoạch tiến hành, tụi em cũng đã sớm nghĩ kỹ một kế hoạch thuốc vaccine phòng bệnh đông y. Thuốc vaccine phòng bệnh đông y, Tùy Qua khó hiểu hỏi. Đúng vậy. Đường Vũ khê cười nói, tập đoàn sắp tới đẩy dời một loại thuốc phòng bệnh đông y, hơn nữa đang mở rộng. Rất nhanh khắp nơi sẽ xuất hiện loại thuốc này, giá cả mỗi phần thuốc là 500 nguyên, sẽ dần dần giảm thấp. Anh hiểu được, loại thuốc kia chính là Tinh Nguyên Đan, phải không? Hơn nữa xác định giá cả cũng rất tốt, nếu là miễn phí ngược lại làm người ta lo lắng. Tùy Qua gật đầu nói, xem như hiểu được ý tưởng của hai nàng. Đương nhiên, đây chỉ là một loại thủ đoạn xử lý mà thôi, khi đó không gọi Tinh Nguyên Đan, mà gọi là vaccine phòng bệnh tiên linh, hy vọng có thể cấp cho người thường ánh sáng hy vọng trước ngày tận thế tiến đến. Vẻ mặt Đường Vũ Khê có chút kích động nói. Không sai, ý nghĩ của hai người tốt lắm. Tùy Qua có chút động dung nói. Phải đó, ý định này thật sự không tệ, nhưng mấu chốt còn nhờ ở anh. Trầm Quân Lăng nói, kế hoạch của tụi em có thể giúp nhiều người thoát được tai kiếp, nhưng cuộc sống sau tai nạn mới là khó khăn nhất. Đương nhiên đối với những người sau khi dùng tinh nguyên đang lộ ra thiên phú tu hành cao, chúng ta mời chào họ gia nhập Thần Thảo Tông, xem như tích xúc lực lượng, mà người tư chất bình thường dù dùng tinh nguyên đan cũng chỉ có thể làm khỏe mạnh, hành động nhanh nhẹn hơn mà thôi, nhưng muốn đối phó ma vật nhất định sẽ rất cực khổ, bọn hắn càng cần nhiều trợ. Giúp, có lẽ anh có thể cung cấp một chỗ tránh nạn cho họ. Anh. Tùy Qua nghi hoặc nói, anh làm gì có chỗ tránh nạn chứ? Hồng Mông Thạch của anh đó. Trầm Quân Lăng cười nói, địa phương rộng lớn mênh mông như thế mà không phù hợp sao? Suy nghĩ của em tốt lắm, nhưng anh phải nói cho em biết là không thực tế. Tùy Qua thở dài, bởi vì ý nghĩ này của em anh cũng từng nghĩ tới, nhưng không thực tế, không gian Hồng Mông Thạch đúng thật là rất lớn, nhưng chỉ có thể cho chút ít người đi vào. Em nghĩ lại mà xem, nếu để cho ngàn vạn người đi vào, ăn uống sinh hoạt làm sao bây giờ? Họ không phải người tu hành thuần túy, chỉ riêng dựa vào hô hấp linh khí thì có thể giải quyết sinh hoạt. Hơn nữa họ thở ra trọc khí sẽ làm ảnh hưởng linh khí của Hồng Mông Thạch, mặt khác Hồng Mông Thạch là căn nguyên của anh, một khi lâm vào chiến đấu cần hấp thu nguyên khí thật điên cuồng. Nếu là linh thảo bị mất nguyên khí còn có thể rất nhanh khôi phục, nhưng nhân loại nếu bị hấp thu nguyên khí, hoặc bởi chiến đấu làm ảnh hưởng khiến nguyên khí dao động kịch liệt, sẽ khiến họ lập tức tử vong bên trong. Em thử tưởng tượng đến lúc đó tình cảnh sẽ như thế nào? Hai nàng trầm mặc, đều biết lời của Tùy Qua là sự thật. Thật xin lỗi, Tùy Qua, em đem một số việc nghĩ quá đơn giản. Trầm Quân Lăng ấy nấy nói. Không, ý tưởng cùng việc làm của hai em tốt lắm, anh hoàn toàn lý giải, thật sự. Tùy Qua bình tĩnh nói. Bởi vì mỗi quyết định hiện tại của hai em đều mang ý nghĩa cứu sống tính mạng vô số người. Hãy nhìn xem ngoài cửa sổ thịnh vượng phồn hoa như vậy, nhưng ai ngờ được hai tháng sau sẽ không còn tồn tại nữa, đến lúc đó thật không biết sẽ có bao nhiêu người vĩnh viễn mất đi cơ hội sum họp cùng người thân, mất đi cơ hội gặp mặt người yêu bạn bè của mình thật lâu. Sau tùy qua nói tiếp, một tỷ tinh nguyên đang tùy thời đều chuẩn bị sẵn, hai em cần thì anh lập tức đưa qua, nhưng hai người phải cẩn thận. Tuy rằng tu vi cảnh giới hiện tại của anh không cần bận tâm người nào, nhưng hai người là người trọng yếu nhất của anh, không cho phép bị tổn thương. Đã biết. Trầm Quân Lăng cười nói, anh cũng đừng sướt mướt, nếu anh đã biết kế hoạch của tụi em, hiện tại anh yên tâm làm chuyện của mình đi, em nghĩ lần này khẳng định anh không chỉ đến thăm tụi em thôi đâu. Hết chương 1507. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.